qua cửa, mọi người đều có thể tăng lên thực lực, kỳ thật tính lên nói bọn họ cũng không mệt. Nàng đi, ta đây liền đi trước thử xem. Hạ An An đứng lên hướng phía tây cái kia núi đá trên vách đi đến. Nơi này thật xinh đẹp nga, nhìn mảng vách núi hồng nhạt đóa hoa, đẹp cực kỳ, hơn nữa kia hoa khai đến sáng lạng, sinh cơ bừng bừng, vẫn là mỗi một cây trường một đóa hoa cái loại này. Xinh đẹp đi, còn rất thơm đâu, muốn hay không nghe một chút. Tiểu bố điểm bay qua tới nói thật vậy chăng? Hạ An An cười nhìn nàng một cái, đem cái mũi để sát vào kia bụi hoa trung nghe thấy một chút. Xác thật rất thơm, còn rất dễ nghe, sẽ không quá nồng cũng sẽ không ngọt nị, vừa vặn tốt. Bất quá chính là nghe thấy kia lập tức, nàng cảm giác được chính mình trong đầu tự hồ xói mòn chút cái gì, nàng hồi tưởng tưởng, chính là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì. Tiểu bố điểm, ngươi như thế nào hố An An đi nghe cái kia vong tình hoa nha? Nếu là nàng đem nàng nam nhân, quên mất làm sao bây giờ? Phượng Hoàng ở trong không gian thấy tiểu bố điểm ở lừa Hạ An An, có điểm không rõ hỏi nàng. 215 hự, chính là làm muốn nàng quên cái kia họ Tư đồ ra hỏa, ai làm hắn một chân đạp hai thuyền tới. Tốt nhất là đã quên hắn, chờ An An sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp nàng một lần nữa tìm kiếm cái càng tốt, trong lòng trong mắt chỉ có nàng một người nam nhân cho nàng. Khiến cho cái kia Tư đồ hạo nhiên phát điên hối hận đi thôi, đây là đối hắn trừng phạt. Tiểu bố điểm có chút tức giận một quay đầu trả lời nàng. Hãng, cảm tình là vì Hạ An An minh bất bình tới. Bất quá, này rốt cuộc là trừng phạt Tư đồ hạo nhiên vẫn là trừng phạt Hạ An An, cũng không biết, có lẽ là hai người cùng nhau đều trừng phạt. Bọn họ không phải đã giải hòa sao, ngươi còn tới đúc kết một chân, ngươi sẽ không sợ An An nhớ tới sau, đem ngươi cấp tước. An An mới sẽ không đâu, nàng như vậy đâu ta. Tiểu bố điểm đem cầm nâng đến cao cao, tuy rằng nói thời điểm trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng là nàng vẫn là không chịu thừa nhận An An sẽ như vậy đối nàng. Hai linh sủng đối thoại Hạ An An cũng không rõ ràng, hái được một đóa vong tình hoa liền bắt đầu hướng phía đông phương hướng tật chạy tới. Vừa mới bắt đầu còn hảo, chạy lên một chút nhẹ nhàng, chờ nàng chạy đến 100 mét lúc sau, vô hình trung giống như một cổ áp suất không khí dường như lực cản, ở ngăn cản nàng đi tới. Càng là chạy, kia lực cản lại càng lớn, đem nàng ngăn cản đến một bước khó đi, nhưng lại dừng lại đi, lại đã không có, lại chạy, vẫn là như thế. Hạ An An bất đắc dĩ trở lại trung tâm khu, thế nào, có thể chạy sao? Vương Tường hỏi là nha, ngươi như thế nào mới chạy không bao lâu liền dừng lại? Lý Thành Quý cũng tiến lên hỏi. Hạ An An lắc đầu, đem nàng vừa rồi tình huống nói cho bọn họ, đại gia nghe xong càng thêm thất vọng rồi. Liền Hạ An An như vậy cao cấp bậc đều ra không được, kia bọn họ đến phải chờ, tới khi nào mới có thể tăng lên tới có thể đi ra ngoài thực lực nha. Lúc này ở bọn họ, phía trước trung tâm khu xuất hiện mấy cái vòng sáng, không lớn một hồi hiện ra 10 cái mộc chất cơ quan người tới. Đây là có chuyện gì? Lý Thành Quý kinh ngạc hỏi, phía trước không phải nói sao, thất bại liền phải vượt năm ải, chém 6 tướng. Hiện tại đã bắt đầu rồi, chạy nhanh thượng đi. 10 phút nội nếu là không đem chúng nó đánh chết, chúng nó liền sẽ tiến cấp, đến lúc đó liền càng thêm khó giết. Tiểu bố điểm nói. Nghe vậy, mọi người không nói chuyện nữa, tìm hảo tự mình vị trí, liền bắt đầu khai sát. Vừa mới bắt đầu kia năm quan mọc cơ quan người còn dễ giết chút, Vương Tường đám người cũng là thường xuyên cùng nhau ra tới mạo hiểm người, bọn họ chi gian phối hợp với nhau đều cũng không tệ lắm. So ra kém binh lính đội dị năng giả, lại cũng so giống nhau dị năng giả nhóm cường ra vài phần, bất quá cũng là bọn họ các huynh đệ chi gian cho nhau tín nhiệm có quan hệ. Hạ An An càng là không cần phải nói, nhẹ nhàng liền giải quyết chính mình trong phạm vi cơ quan người. Trương Di liền kém không phải một chút hai điểm, đầu tiên là nàng dị năng vốn chính là không phải dựa thực lực tăng lên đi lên, hơn nữa nhân phẩm không tốt, không ai nguyện ý giúp nàng. Miễn cưỡng có thể căng quá mấy quan đã xem như không tồi. Tới rồi thứ 6 quan, cũng chính là cái gọi là chạm 6 đêm nơi đó, kia 6 chỉ cơ quan người rõ ràng so phía trước 5 quan, phải mạnh hơn gấp đôi nhiều, phòng ngự cũng cao hơn rất nhiều. Làm cái quỷ gì? Còn không phải là chút đầu gỗ làm cơ. Quan người sao? Liền tính là công kích cao điểm, kia phòng ngự như thế nào cũng đi theo tăng lên. Tiểu Bắc Kinh Thanh hỏi đến. Đúng vậy, hiện tại kia cơ quan người phòng ngự rất khó đánh vỡ được, càng đừng nói đánh chết. Lại có người nói, hảo, đừng lại cọ sát, chạy nhanh đánh, nếu không đánh nói liền quá không được quan, làm chúng nó đau thật kiếm thật tới đánh chúng ta, chẳng phải là chỉ có chờ chết. Vương Tường nói, đại gia các huynh đệ nghe xong, không dám nói thêm nữa, vì tồn tại, sôi nổi tiếp tục công kích. A, này đáng chết người gỗ. Trương Di bị đánh cho bị thương một chút mắng, Hạ An An, ngươi lại đây giúp ta một chút. 216 Hạ An An, nghe được nàng cư nhiên dùng mệnh lệnh miệng lưỡi tới cùng chính mình nói chuyện, lạnh lùng chiều nàng bên kia liếc mắt một cái, lại quay lại tới tiếp tục sát chính mình trước mặt cơ quan người, lý đều không để ý tới nàng. Hạ An An, ngươi có nghe hay không? Cơ quan này người là ngươi thất bại làm ra tới, nếu ngươi bất quá tới, giúp ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Trương Di bắt đầu uy hiếp nói, là ta làm ra tới thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi đừng giết a, ngươi lại không phải ta người nào, ta làm gì muốn giúp ngươi? Hạ An An nhàn nhạt trở về nàng câu, giúp ta một chút lại làm sao vậy? Phía trước xác cây cỏ tử tang thi khi ngươi không cũng giúp qua sao, nhiều giúp một lần sẽ chết a. Tiếp tục không hề lý nàng. Trương Di thấy nàng không để ý tới chính mình, trong lòng bực bội, mới vừa đánh chết rất một con cơ quan người sau, thừa dịp cái này khe hở đối với nàng cái thổ đã đâm đi. Sớm đã trong lòng hiểu rõ, liền biết nàng sẽ không như vậy an phận. Phía trước lưu trữ nàng, bất quá là thấy nơi này hoàn cảnh xa lạ, không biết đều có này đó nguy hiểm tồn tại, nghĩ thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng mà thôi. Hiện tại nếu đã biết, trừ bỏ đi ra ngoài thất bại một lần liền phải quá quan đánh chết nơi này, cơ quan người liền lại không khác sự, kia cũng liền không có lại lưu trữ nàng tất yếu. Thấy nàng mới vừa đối chính mình khai cuộc thứ công kích, Hạ An An một cái nhảy lên liền nhẹ nhàng né tránh, còn tùy tay cũng đối nàng phản kích một cái độc đằng qua đi, đem nàng quấn quanh. A, ngươi thật âm hiểm. Độc đằng quấn lấy nàng không động đậy, cơ quan người cũng công kích tới rồi nàng, đâu đến nàng kêu to lên. A, ta lại âm hiểm, cũng không như ngươi ngoan độc nha, tổng không thể ngươi tính kế ta, ta phải ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bất động, làm ngươi tính kế đi thôi. Người nào chuyện xấu làm nhiều là sẽ có báo ứng, phía trước không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn tìm cái chết, ta như thế nào hảo không thành toàn ngươi đâu, đúng không? Hạ An An lạnh lùng cười nhạo lại nhìn nàng một cái, giơ kiếm đem trước mặt cơ quan người giết chết, kia đầu gỗ sái đến đầy đất, bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Ngươi, à, mau thả ta, cầu xin ngươi, ta còn không muốn chết. Nàng còn có rất nhiều sự không có làm, còn có tưởng nhất thống hoa hạ mộng tưởng đâu. Trương Di lần này nhưng thật ra ý thức lại đây, phía trước nàng hợp lại Hạ Tiểu Nhàn tới hãm hại Hạ An An, nàng ngay từ đầu sở dĩ không có giết chính mình, là bởi vì nhân ra căn bản là không đem nàng để vào mắt. Hiện tại chính mình lại lần nữa muốn hại nàng, nhân ra chẳng qua là một cái quấn quanh kỹ năng, là có thể làm đem chính mình đưa vào chỗ chết. Như thế thực lực trên lệch, nàng thế nhưng còn không biết chết đi trêu chọc nhân ra, nhưng còn không phải là ở tìm chết sao. Chậm rãi nàng cảm thấy chính mình cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích, trong lòng kinh hoảng lên. Từ từ, phía trước ở sơn động khi, Hạ Tiểu Nhàn cũng có uy hiếp quá nàng, làm nàng cầu chính mình. Sau đó nàng cũng là dùng một cái quấn quanh kỹ năng đem Hạ Tiểu Nhàn đưa ra, kia nàng chẳng phải là. Quả nhiên, cái này Hạ An An không phải dễ trọc, ở cao cường thực lực trước mặt, các nàng như vậy tiểu nhân đối với các nàng tới nói chính là cái cặn bã. Hoặc là không thu thập, hoặc là thu thập lên, chỉ cần động một ngón tay là được. Thật là đáng sợ. Chính là hiện tại biết này đó, cũng đã quá muộn. Lúc này cơ quan cơ đã bị Hạ An An cùng Vương Tường đám người toàn bộ đánh chết xong, mà nàng còn ở bị độc đằng quấn quanh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đen. Hạ An An đi tới nói, như vậy hắc, thật khó xem. Nói xong còn từ trong không gian lấy ra một cái gương, làm Trương Di chính mình nhìn thoáng qua. Trương Di đến chính mình hắc đến, giống mặt giống nhau chính mình, cũng không phải là thật sự rất khó xem sao. Mắt khung đỏ lên, nước mắt chảy xuống dưới, khóc lóc nói, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi, ta không nên đánh ngươi chủ ý hại ngươi. Cầu xin ngươi, ha ha, hiện tại cầu ta quá muộn, ta cái này độc đằng cũng không phải là giống nhau độc, không phải tùy tùy tiện tiện cái gì dược là có thể giải, ta không giải dược cũng không có biện pháp cứu được ngươi. Hạ An An đô hạ miệng, nhún vai cười xem nàng. 217 ngươi, cái này Trương Di thật là khóc không ra nước mắt, sự độc người lại không thể giải độc, nàng là không cứu. Sang Văn Võng thực mau trong miệng thuốc ra một ngụm máu đen tới, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng nói cũng là sự thật, Nàng độc đằng độc tính đặc biệt, không phải giống nhau y sư có thể giải, liền tính nàng chính mình là trung cấp y liệu sư cũng không giải. Bất quá Tư Đồ Hạo Nhiên hẳn là có thể, hắn trong không gian có đủ loại hy hữu quý báu dược liệu, đáng tiếc, hắn không ở nơi này. Bất quá liền tính hắn tại đây, hắn cũng sẽ không cứu một cái thương tổn hạ an an người. Này độc thế nhưng không có làm nàng đau đớn muốn chết, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Hạ An An nói, duỗi tay một phen hỏa đem nàng thiêu, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống hôi. Nhiên, thực mau cũng biến mất không thấy, đều không cần người đồng thủ đi thu thập. Vương Tường đám người nhìn đến Trương Ri kết cục, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là càng có rất nhiều đối Hạ An An bồi, phục cùng kính ngưỡng. Bọn họ cảm thấy giống Hạ An An như vậy, đối người chính trực, gặp nạn tình hình lúc ấy ra tay tương trợ, đối lòng mang ác ý người, nên ra tay khi liền ra tay. Có dũng có mưu có thủ đoạn, đáng giá làm người sùng bái. Hạ tiểu thư, ngươi thu chúng ta làm tiểu đệ đi, được không? Vương Tường đại biểu cho đại ra hỏi, theo hắn nói âm, toàn bộ người đều mắt Hạ An An. Nhìn đến bọn họ trong mắt tất cả đều là chờ mong thần sắc, Hạ An An cảm thấy có điểm dở khóc dở cười, thu tiểu. Để làm lão đại gì đó, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Chính là nhìn đến bọn họ này nhóm người, dùng như vậy nhiệt liệt ánh mắt, như vậy chờ mong nhìn chính mình. Làm nàng có loại nếu không đáp ứng, giống như có điểm băn khoăn cảm giác. Hảo đi, mấy fan cân nhắc cùng do dự dưới, xem ở bọn họ đại gia nhân phẩm đều không tội phân thượng, cuối cùng nàng gật đầu đồng ý. Ra, thật tốt quá, đại gia cao hứng có nhảy bắn, có ôm ở bên nhau. Nhìn đến bọn họ như vậy cao hứng, Hạ An An, chính mình cũng bị cảm nhiễm, đi theo bọn họ cùng nhau vui vẻ cười rộ lên. Khù khù, đại gia yên lặng một chút. Tiểu bố điểm lại chạy ra tuyên bố sự tình, lần đầu tiên đánh chết cơ quan người hoàn thành có khen thưởng, ở phía nam, các ngươi có thể qua đi nhìn xem, có khen thưởng, kia thật tốt quá. Tiểu Bắc trước hết cao hứng nói mọi người cùng nhau hướng phía nam qua đi, không bao xa, cũng liền 100 mét khoảng cách, nơi đó có mấy gian cây trúc dựng mà thành nhà ở. Hạ An An nghi hoặc, nhìn tiểu bố điểm sờ sờ cái mũi nói, khen thưởng chính là này mấy gian trúc ốc, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chiến đấu ban ngày, hiện tại ngoài trận pháp bên ngoài đều đã là đêm khuya, chẳng lẽ các ngươi không mệt sao? Hiện tại là đêm khuya. Mọi người xem nhìn không trung, nơi này rõ ràng là ban ngày nha. Ân, cái này trận pháp vĩnh viễn đều là ban ngày, là không có ban ngày đêm tối chi phân, cho nên mệt nhọc mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nếu không nghỉ ngơi tốt, lời nói, tiếp theo như thế nào quá quan? Tiểu bố điểm trả lời, hảo đi. Nghe nàng như thế vừa nói, bọn họ liền tính là không tin cũng phải tin, hiện tại đại gia cũng đều mệt thật sự, xác thật cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Mọi người tuyển hảo phòng ở, sôi nổi tan đi. Tiểu bố điểm, ngươi nói cho ta, cái này phá trận pháp rốt cuộc muốn rất cao thực lực mới có thể đi ra ngoài. Vào chút ốc, nhìn đến bên trong các loại gia cụ cụ toàn. Hạ An An trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác các nàng khả năng phải ở lại chỗ này rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở ra đi, bằng không nơi này như thế nào sẽ chuẩn bị nhà ở cho các nàng đại ra nghỉ ngơi. Ách, đại khái yêu cầu, tóm lại mặc kệ muốn rất cao, ngươi hiện tại thực lực vẫn là kém đến xa đi, nếu vào được, kia liền hảo hảo, dụng tâm đi tăng lên thực lực đi. Dù sao một ngày nào đó các ngươi là có thể trở ra đi. Tiểu bố điểm có điểm lập lòe này từ, không dám đối thường nàng ánh mắt. 218 kia ý tứ là nói, ta muốn ở chỗ này, ngây ngốc rất dài thời gian, có phải hay không? Hạ An An nghiêm túc nhìn chằm chằm nó. Cái loại này ánh mắt tiểu bố điểm thật sự là chịu không nổi, đành phải khẽ gật đầu. Kia ta hiện tại thực lực, ngươi dự tính ta đại khái muốn bao lâu mới có thể trở ra đi đâu? Hạ An An đã có điều chuẩn bị hỏi lại. Tiểu bố điểm lôi kéo ra đầu, thật cẩn thận trả lời, mau nói, đại khái muốn 3 năm, chậm nói, có lẽ muốn 4 đến 5 năm đi. Dừa, Hạ An An không thể tin được chính mình nghe, giơ tay, che bụm chán, tâm tình phi thường khó chịu nói, tại đây phá địa phương ngây ngốc 3 năm 5 năm, ta đây đám kia bọn tỉ mùi chẳng phải là hài tử đều có thể chạy đầy đất. Còn có cái gì tới? Hạ An An nghĩ nghĩ, giống như còn có cái rất quan trọng thứ gì, chính là nghĩ không ra. Ách, xác thật như thế. Chính là đây cũng là không có biện pháp sự, ai cho các ngươi vận khí không tốt, chạy đến nơi đây tới xác tan thì đâu. Nén bi thương đi. Tiểu bố điểm quạt cánh bay đến nàng trên vai. Vương tay nhỏ vỗ vỗ nàng vai lấy kỳ an ủi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng không hiện. Vậy ngươi còn không có cùng ta nói, rốt cuộc là muốn nhiều ít cấp mới có thể trở ra đi đâu? Hạ An An tiếp tục hỏi giống nhau nói 40 cấp là khẳng định, nếu ngươi có thể chờ đến 50 cấp lại đi ra ngoài nói, sẽ càng tốt. Nếu 40 cấp có thể đi ra ngoài, vì cái gì phải chờ tới 50 cấp? Hạ An An không rõ tới rồi 50 cấp kia quan, nếu ngươi qua, sẽ có cái thực tốt khen thưởng, đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt. Còn có chuyện như vậy? Ân, thật sự, không lừa ngươi. Ngươi đã quên sao? Hôm nay vừa qua khỏi một lần cũng đã có khen thưởng, về sau chỉ cần quá một lần đều đã cho quan, đều sẽ có một phần nho nhỏ khen thưởng cho đại gia. Muốn sớm một chút đi ra ngoài, phải hảo hảo nỗ lực lên. Hảo đi, ta đây liền từ từ xem, dù sao vương tượng bọn họ cấp bậc như vậy thấp, ta chờ theo chân bọn họ đại gia cùng nhau ra hảo, đến lúc đó ta cũng nên có thể lên tới 50 cấp. Bất đắc dĩ cử chỉ có thể lựa chọn đối chính mình càng có ích. 3 năm sau tường ca, tiểu tâm nào, kia chiếc cơ quan pháo muốn nã pháo. Vừa dứt lời, kia chiếc đối với vương tường cơ quan pháo cũng đã nã pháo, may mắn hắn trốn đến mau, kia pháo oanh đến hắn sườn phía sau một cái đại thạch đầu thượng, kia cục đá bị tạc đến dập nát bắn ra bốn phía. Mẹ, lão tử muốn dung nó. Vương tường, vừa nói vừa đánh ra một đạo cường hãn ngọn lửa hướng kia chiếc cơ quan pháo thiêu đi. Cơ quan này pháo là thiết làm, phòng. Ngự tự nhiên là không cần phải nói, cường, lực công kích cao, chỉ là động tác có điểm chậm. Chính là vương tường kia nói ngọn lửa qua đi đem nó thiêu vài phân trung, nó mới có phản ứng tiếp tục nã pháo. Vương tường lại một lần trốn, mặt sau truyền đến oanh một tiếng, đánh vào nơi xa trên cỏ, nơi đó tức thì biến thành một cái đại lỗ thủng. Thật hiểm, lại đến, lại một lần ngọn lửa thiêu qua đi. Cái này kia cơ quan pháo bắt đầu trở nên hồng toàn bộ, giống như là ở nướng lò thiết khối giống nhau. Bất quá lần này ở nó lại lần nữa muốn bắn đạn dược khi, đã bị vương tường ngọn lửa cấp dung rớt, lập tức biến thành một bãi nước thép trên mặt đất, sau đó lại chậm rãi biến mất. Đây là cuối cùng một lần quá quan, số lượng rất nhiều, có xe, có người, có pháo chờ chủng loại. Đại gia sĩ khí tăng lên tới tối cao, một cổ làm khí ra sức đánh chém. Hạ An An kẹp ở trong đó cũng là, bất quá nàng đấu pháp cùng bọn họ này nhóm người bất đồng, có thể nói là dùng chí thắng được. Cơ quan nhân loại nàng, dùng mộc hệ quấn quanh thuật trói chặt, để lại cho không có khống chế dị năng người đánh chết. Cơ quan xe bị nàng dùng đống đất cấp cao cao trôn ở phía dưới, nhất thời khó có thể ra tới, đến nỗi những cái đó cơ quan pháo, cạn là tuyệt, một đám đóng băng đem nó pháo khẩu cấp độ cái mãn. Chờ kia đạn dược đánh ra tới khi trực tiếp tạp ở xuất pháo quản tự bạo. 219 mấy đài cơ quan pháo cùng nhau tự bạo kia trường hợp đến nhiều đồ sộ. Liền ở giữa đến có điểm gần người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Săn văn võng chờ cơ quan pháo cùng cơ quan người đều giải quyết xong rồi, lại đem những cái đó cơ quan xe một chiếc làm ra tới. Nếu là nó là cá nhân nói, đó chính là đàn Âu người, chính là nó là xe, đó chính là đại gia cùng nhau đàn Âu xe. Hết thảy giải quyết xong, mọi người đều ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, khen thưởng cũng đi theo xuống dưới, 100 có thể gia tăng thực lực vàng bạc châu quả. Vương tường đám người dẫn đầu đi lên, mọi người cầm một cái, dư lại toàn bộ để lại, cho Hạ An An. Còn có nhiều như vậy, các ngươi không nhiều lắm lấy hai cái. Lấy như vậy nhiều làm gì, mấy năm gần đây chúng ta ăn đến cũng không ít, lưu trữ điểm đi ra ngoài cấp yêu cầu người ăn, làm cho bọn họ cũng tăng cường một chút thực lực. Vương Tường là những người này đại ca, hắn đại biểu cho đại gia. Bọn họ cũng đều biết Hạ An An là đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau, sau khi rời khỏi đây nàng kia phân, khẳng định cũng là muốn lưu trữ cho bọn hắn ăn. Mà bọn họ mệnh, chẳng những là Hạ An An cấp cứu, rớt đến nơi đây sau, mấy năm gần đây ở chỗ này, nàng cũng trợ giúp quá bọn họ không ít. Ở quá quan có nguy hiểm khi, nàng sẽ vương viền thủ, ở tăng lên trên thực lực có không rõ, nàng cũng sẽ giúp đỡ giải thích nghi hoặc, làm đại gia mau cường đại lên. Như thế Hạ An An, bọn họ đều kính trọng cùng sùng bái, này đó vàng bạc quả mỗi lần quá quan lúc sau đều sẽ khen thưởng một lần, bọn họ đều ăn không ít, thực lực cũng tăng lên tới 40 cấp, bọn họ không tham với những cái đó, cầm chính, mình kia một phần là đủ rồi. Còn có, Hạ An An hiện tại là bọn họ lão đại. Kia lão đại là muốn thu tiểu đệ, về sau đi ra ngoài nếu là thu tiểu đệ, thực lực không đủ làm sao bây giờ? Có này vàng bạc quả phụ trợ, kia thực lực còn không được tạch tạch tạch đi lên nha. Nói như vậy, bọn họ đoàn đội lớn mạnh, ở mặt thế liền không cần lo lắng sẽ bị người khi dễ hoặc xem thường đi. nói không chừng còn có thể hoành bá một phương đâu, hắc hắc hắc. Cho nên dư lại đều từ bỏ, đều để lại cho Hạ An An đi. Hạ An An nhưng không giống bọn họ như vậy thiên mã hành không tưởng nhiều như vậy, thấy bọn họ thật sự từ bỏ, cũng liền không hề khuyên, đem dư lại toàn bộ thu hồi không gian, mang về cho nàng bọn tỷ muội ăn. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chúng ta liền đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem mấy năm không thấy Mạc Thế hiện tại biến thành bộ dáng gì. Sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn quần áo nói. Ân, cũng là thời điểm đi ra ngoài. 40 cấp thực lực mới có thể trở ra đi, hiện tại bọn họ đều đã đạt tới cái này mục tiêu, làm khó An An lão đại bồi bọn họ cùng nhau kiên trì. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, tới rồi phía tây núi đá trên vách hồng nhạt tường hoa trung, một người tháo súng một đóa, liền bắt đầu mau nói hướng phía đông toàn oa chỗ chạy tới. Kia độ phi thường mau, mau đến bên tai tiếng gió hô lên mặt qua, cũng đã không có phía trước cái loại này, bị ác khí ngăn cản cảm giác. Xem, chúng ta mau tới rồi. Tiểu phía bắc chạy biên hưng phấn kêu, không riêng gì hắn, đại ra, cũng đều giống nhau vui sướng cùng hưng phấn. Lên tới 40 cấp, quả nhiên không giống nhau, này độ thật đúng là không phải cái. Lý Thành Quý cũng cao hứng nói, đâu chỉ là không giống nhau à, hơn nữa ta một cái thuộc tính thêm thừa ở, chính là mau càng thêm nhanh hảo sao. Hạ An An nhàn nhạt cười, bất quá không có đem lời này nói ra. Đây là nàng vừa rồi đột phá dị năng 51 cấp chân chính khen thưởng nhanh nhẹn thêm. Đây là đối nàng cùng nàng phụ cận 50 mễ trong vòng, căn cứ nàng ý nguyện phân, cho người, có thể chia sẻ đến thêm thừa kỹ năng. Có cái này thêm thừa ở, tới mục đích địa còn dư lại một phút nhiều, cũng đủ bọn họ toàn bộ người rời đi thời gian. Trước mắt tối sầm sáng người, mọi người xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, bất quá vẫn là ở trên núi, đỉnh núi. 220 Hạ An An thật muốn nói, chế tác khối này trận pháp người kia thật sự thật nhàm chán, làm cái như vậy kỳ ba phá tàn trận liền tính. Sang Văn Võng còn đem xuất khẩu lồng ở một cái cao cao trên đỉnh núi. Đây là nhường ra tới người ngắm phong cảnh, vẫn là thượng nơi này thổi gió lạnh. Nếu là ngắm phong cảnh nói, hiện tại cái này Mạc Thế nơi nào còn có cái gì phong cảnh nhưng xem. Nơi nơi đều là khô thụ khô thảo, hoàng không hoàng hắc không hắc. Ân, xem ra vẫn là làm người tới thổi gió lạnh. Nhìn ra chân núi, ước có 1000 nhiều mễ, từ không gian cầm cái kính viễn vọng ra tới nhìn xem, không hiện cái gì tang thi cùng yêu thú. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ mấy năm không ra tới, những cái đó tang thi cùng yêu thú đều bị thanh quan. Lại dùng không gian điều tra một lần, xác thật không có. Bất quá giống như có một cái có điểm quen thuộc, giống như có điểm xa lạ nữ sinh xông vào nàng kính viễn vọng tầm mắt nội. Sắc mặt kinh hoảng, bước chân vội vàng, tự hồ ở bị cái gì đuổi theo hướng này trên núi chạy trốn. Buông kính viễn vọng nghiêng đầu ở nơi đó nghĩ nghĩ, Minh Dì, Sư Nhược Lâm, Hồ Nhạc Nhi, Lý Thấm Mai, Dương Khả Tâm, Miêu Tử Như, Ân, đều không phải kẻ thù, càng thêm không có khả năng. Kia mấy cái kẻ thù liền tính là hóa thành cho nàng đều nhận ra được. Kia còn có ai? Cùng nàng cùng nhau đến thành phố ri căn cứ người đều không phải, đó chính là không cùng nàng cùng nhau đi người, ai đâu. Đỗ Nhã Vân, Đỗ Bá Bá Nữ Nhi, các nàng thấy mặt cũng không nhiều, khó trách nàng cảm thấy có điểm quen thuộc lại có điểm xa lạ, hơn nữa mấy năm nay nàng không ra tới, tiểu mùi mùi trưởng thành không ít, có 21 tuổi đi. Nàng làm gì muốn hướng trên núi trốn, ai ở truy nàng, lại lần nữa cầm, lấy kính viễn vọng tới xem. Quả thực nhìn đến có mười mấy nam nhân thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Vương Tiểu Cương tên cặn bã này. Hạ An An nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cái này Vương Tiểu Cương là từ nhỏ liền đi theo Lương Tử Minh một con chó, làm người âm hiểm háo sắc. Ở nàng không cùng Lương Tử Minh luyến ái phía trước đã bị hắn đùa rợn quá. Chẳng qua dựa vào chính mình thân phận, hắn không dám đối chính mình thế nào. Đỉnh chính là ở ngôn ngữ thường ăn xong đầu hũ thôi. Nàng cùng Lương Tử Minh luyến ái lúc sau, còn dám thường xuyên dùng hắn kia râm mắt nhìn lén nàng, cho rằng nàng không biết, khi đó nàng chỉ là xem ở Lương Tử Minh mặt mũi thượng, chưa nói ra tới mà thôi. Nhưng là hắn đối khác không có gì thân phận bối cảnh người lại là cực kỳ bị ổi, chỉ cần là hắn coi trọng mắt, mặc kệ đồng ý không đồng ý, đều sẽ nghĩ cách đạp hư nhân ra, xong rồi sau còn đem người thưởng cho thủ hạ của hắn người tiếp tục đạp hư. Việc này là ở nàng kiếp trước Mạc Thế xem gặp, được quá, khi đó thực lực của nàng không cao, nếu không phải Lương Tử Minh muốn lợi dụng chính mình, treo cái Lương Tử Minh nữ nhân danh hào, nói không chừng nàng cũng bị tao ương. Hiện tại nhìn đến hắn mang theo mười mấy người tới truy Đỗ Nhã Vân, khẳng định không chuyện tốt, nàng đến chạy nhanh đi xuống cứu nạn. An lão đại, như thế nào lạp? Phía dưới có tình huống. Vương Tường hỏi đi, đi xuống cứu người, ta muội muội sắp bị người khi dễ. Vung tay lên, mang theo Vương Tường trợ mười mấy. Người cùng nhau bước nhanh đi xuống dưới chân núi đi. Chỉ là đường núi không dễ đi, chở các nàng tới chân núi khi Đỗ Nhã Vân đã bị bọn họ bắt được. Hơn nữa còn tưởng ngay tại chỗ đối nàng hành vi gây rối, nàng chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Nha, Vương Tiểu Cương, thật là hảo nhã hứng nha, thiên vị bị mà vì tịch, ngươi không cảm thấy lạnh điểm sao? Một bên nói chuyện dẫn Vương Tiểu Cương đám người lực chú ý, một bên hướng hắn cái này phương hướng chậm rãi tới gần. Trên mặt đất Đỗ Nhã Vân nhìn đến người tới, trong mắt che kín vui sướng, đáng tiếc nàng lúc này không động đậy, bằng không nàng khẳng định sẽ cao hứng chạy tới, nhào vào nàng trong lòng ngực. Hạ An An, Vương Tiểu Cương đứng lên có chút cảnh giác kêu một tiếng. Nha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta nha. Ta cho rằng mấy năm không thấy, mọi người đều có biến hóa, không nghĩ tới ngươi còn nhận được ta tới. Này nên là vinh hạnh của ta đâu, vẫn là ngươi vinh hạnh đâu. Hạ An An vẻ mặt ý cười doanh doanh, ở hắn 3 mét chỗ dừng. Lại, 221 Vương Tiểu Cương thấy nàng chỉ là một người xuất hiện ở chỗ này, lá gan lớn không ít, cảnh giác cũng thả xuống dưới. Hai nữ nhân, Đỗ Nhã Vân Mỹ tuy Mỹ, chẳng qua với hắn mà nói là cái canh xuân ăn sáng thôi. Nhưng là Hạ An An bất động, nàng Mỹ, trước kia hắn cảm thấy là cao lãnh, hiện tại trừ bỏ cao lãnh còn có yêu diễm. Đặc biệt là nàng kia lồi lõm ma quỷ dáng người, hắn đã sớm tưởng bá chiếm nàng, trước kia có Lương Tử Minh ở hắn không có biện pháp, bất quá hiện tại. Hắn nhìn một chút phụ cận, xác định mọi nơi lại vô người khác liền cũng yên tâm. Hắn buông ra Đỗ Nhã Vân đi tới cười nói, ngươi như thế nào một người xuất hiện ở chỗ này? Trước kia đi theo đám kia đội bộ quan quân đâu? Không phải là bị bọn họ có mới nới cũ đem ngươi vứt bỏ đi? Nếu không về sau đi theo ta phải, ta bảo đảm làm ngươi quá thượng nhân nhật tử, không thể so ngươi trước kia làm thiên kim tiểu thư kém. Ha ha, ta là như thế nào xuất hiện ở chỗ này liền không có gì hảo thuyết. Bất quá ngươi nói làm ta quá thượng nhân nhật tử, là thật vậy chăng? Ngươi có năng lực này sao? Đừng quên ngươi mặt trên còn có vài cái quyền lực giả, chỉ là Lương Tử Minh kia một quan ngươi liền quá không được đi. Ta giống như nhớ rõ Mạc Thế ngày thứ ba hắn còn tới đi tìm ta, nói cái gì làm ta trở lại hắn bên người tới. Nếu là hắn đã biết, ngươi sẽ thế nào? Đừng quên, ngươi liền tính lại có năng lực, cũng chỉ bất quá là hắn bên người một cái cẩu mà thôi. Hạ An An ở bên tai hắn, nhẹ nhàng cười nói. Miệng phun u lan làm Vương Tiểu Cương tâm viên ý mã, nếu không phải nàng ngôn ngữ trung tự châm chọc cùng nhục nhã chi ý, hắn đều vì nàng mê muội. Vương Tiểu Cương thật mau lý trí liền khôi phục lại. Bất quá Hạ An An trước nay liền không có đối hắn hảo ngôn hảo ngữ quá, đây mới là bình thường nàng, cũng là vì như vậy, hắn mới muốn chinh phục cùng chiếm hữu chi ý. Con ngựa hoang khó huấn, lại rất hợp hắn ý, đối với nàng đối chính mình châm chọc cùng nhục nhã, hắn một chút đều không thèm để ý. Chỉ cần được đến, đó chính là làm nàng lại nhiều nói vài câu xong ngài gì. Huống chi, hắn ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười đến thật sáng lạng. Ngươi nói những cái đó là tưởng châm ngòi ly gián sao? Ngươi vẫn là nộn điểm, cho rằng liền hai câu này là có thể làm ta vì ngươi cùng Lương Tử Minh đối nghịch. Ha ha, bất quá ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta nói, chỉ cần là ta có thể cho, ta cũng nhất định sẽ tận ta có khả năng cấp. Bất quá ngươi nếu là... Nghĩ đến tiếng thêm thước nói, đó là không có khả năng. Ha ha a, Hạ An An nghe xong che miệng cười to không thôi. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi nói rất đúng giống ta đã đáp ứng rồi ngươi, muốn đi theo ngươi dường như, ta liền cảm thấy buồn cười, cho nên nhịn không được liền cười bái. Ha ha a, Hạ An An tiếp tục cười. Hừ, chẳng lẽ không phải? Ngươi cho rằng ngươi lẻ loi một mình tới rồi nơi này, còn có thể thoát được đi ra ngoài không thành? Vương Tiểu Cương không để bụng. Ân, nói được, cũng xác thật như vậy đạo lý, bất quá, Hạ An An nói đến một nửa tạm dừng xuống dưới, bất quá cái gì? Bất quá ngươi phải hỏi qua chúng ta này đàn các huynh đệ mới được. Vương Tường mang theo đại gia cùng nhau từ sau thân cây đi ra. Vương Tiểu Cương đám người nghe tiếng đồng thời xem qua đi, mười mấy nam nhân, hơn nữa nhìn qua mỗi người đều là rất cường hãn bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, chuyển qua tới nói, các ngươi hiện tại người ở chúng ta nơi này làm con tin, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ, ân, người đâu? Tả hữu nhìn nhìn, Hạ An An đã rời đi bọn họ khống chế phạm vi, nhân tiện đem Đỗ Nhã Vân cũng cấp mang đi. Nguyên lai Hạ An An xuất hiện, Vì hấp dẫn hắn lực chú ý, châm ngòi hắn cùng Lương Tử Minh nói, đối nàng tới nói có thể thành tự nhiên tốt nhất, như vậy có thể cho bọn họ ở đấu tranh nội bộ, nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu không thành, kia cũng không kém cái gì, cùng lắm thì giết chính là. Cho nên, sở hữu nói cùng sự tình đều là theo nàng dẫn đường cùng an bài phát, triển. Chờ đến nói được không sai biệt lắm khi, Vương Tường mang theo người xuất hiện dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, nàng liền nhân cơ hội đem Đỗ Nhã Vân cứu đi, đây là nàng ngay từ đầu liền một người xuất hiện nguyên nhân. Đọc võng 222 người bị cứu đi, không có băn khoăn, Hạ An An tưởng lập tức liền đem bọn họ giết chết. Bút thú các VKVKQ, Vương Tường ra tiếng ngăn lại nàng, An lão đại, chỉ là đối phó mấy cái tiểu lâu la mà thôi, nơi nào yêu cầu ngươi ra tay nha, liền giao cho. Chúng ta luyện luyện tập đi. Cũng hảo, vậy các ngươi cùng lên đi, coi như sắc râu như vậy thiết, không cần theo chân bọn họ khách khí cái gì. Hạ An An cũng không theo chân bọn họ khách khí, đem sự giao cho bọn họ, chính mình cấp Đỗ Nhã Vân mở chói. An An tỷ, ô, ta cho rằng ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này, anh. Còn hảo, ngươi xuất hiện, bằng không ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, không thấy được ta ba ba mụ mụ cùng đại ca. Ô Đỗ Nhã Vân vừa được đến tự do, liền phát gục. Ở Hạ An An trong lòng ngực khóc lên. Hạ An An nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hảo, không có việc gì, không có việc gì, ngươi còn sống được hảo hảo, đừng nói như vậy ủ rũ nói, có tỷ bảo hộ ngươi đâu. Ân, có An An tỷ ở, ta không sợ. Đỗ Nhã Vân ở mặt thế lăn lộn mấy năm, dài quá không ít kiến thức, người cũng trưởng thành thành thục rất nhiều, liền tính là gặp như vậy sự, khóc kia một thời gian, thật mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Khóc xong sau buông ra Hạ An An, lau lau mặt, cười, có chút xấu hổ nói, An An tỷ, ta vô trạng, không có việc gì, nếu đã khóc xong rồi, chúng ta đây liền nhìn xem việc này kế tiếp xử lý như thế nào đi. Hạ An An đem nàng nâng dậy tới. Vương Tiểu Cương một đám người, cấp bậc tối cao cũng chính là Vương Tiểu Cương bản nhân, 35 cấp, cái khác đều là 30 giai tà hữu. Hơn nữa lại là dựa vào tinh hạch đôi đi lên thực lực, khó trách phía trước có thể bị Đỗ Nhã Vân một người, liền đức quản xử lý hắn một nửa người. Vương Tường đám người ra tay, ở thực lực trên lệch thượng, một người tùy tiện một chút liền đem người cấp liêu đổ. Những cái đó thủ hạ đã bị giết chết, dư lại Vương Tiểu Cương một người, bị bọn họ áp lại đây. An lão đại, mặt khác chúng ta đều đã xử lý xong rồi, liền dư lại cái kia đầu đầu ngươi nhìn xem, tính toán làm sao bây giờ. Hạ An An nhìn Đỗ Nhã Vân, người liền giao cho ngươi, muốn xử lý như thế nào hắn, ngươi xem làm đi. Hảo, Đỗ Nhã Vân đã bình phục hảo cảm xúc, sửa sang lại hảo dung nhan đi đến Vương Tiểu Cương. Trước mặt, trong tay cầm thương đỉnh Vương Tiểu Cương thượng ba, hừ, Vương Tiểu Cương, thế nào? Hiện tại phong thủy thay phiên xoay đi. Thế giới này vẫn là có chính nghĩa tồn tại, chuyện xấu làm nhiều, luôn là phải trả lại. Kế tiếp ngươi nói ngươi nên như thế nào mới hảo đâu, ngươi muốn thế nào? Vương Tiểu Cương bị người ép vô pháp nhúc nhích, trong lòng có chút sợ hãi hỏi. Ha ha, ta muốn thế nào? Bắt ngươi đi theo Lương Tử Minh đổi tài nguyên nói, ngươi lại không đáng giá tiền, Lương Tử Minh cái kia ích kỷ quỷ khẳng định là sẽ không vì ngươi, mà lấy ra đại lượng đồ ăn tới đổi ngươi trở về. Vậy ngươi nói nên bắt ngươi làm sao bây giờ hảo đâu? Không bằng khiến cho là làm ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi vừa rồi là như thế nào đối ta, ta liền như thế nào đối trở về bái. Đỗ Nhã Vân nhìn chằm chằm hắn hạ thể, không có hảo ý tư cười cười. Ta vừa rồi là như thế nào đối với ngươi? Ta vừa rồi là. Vương Tiểu Cương xem nàng nhìn chằm chằm chính mình trên người địa phương, hồi tưởng một chút phía trước hắn muốn làm sự, lộ ra cái gương mặt tươi cười. Nguyên lai ngươi là muốn, ha ha, sớm nói sao, làm hại ta như vậy khẩn trương, cho rằng ngươi là muốn giết ta đâu. Bất quá ngươi muốn nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, ha ha, phi, giết ngươi. Non ô nô, tựa như ngươi nói, cứ như vậy giết quá không có lời. Nhưng là muốn cho ta giải vừa rồi sợ chịu vũ nhục chi khí, vậy chỉ có, Đỗ Nhã Vân ngữ khí thông thả nói, sau lại tạm, rừng một chút. Cầm súng lục đối với hắn hạ thể, vinh một tiếng, chỉ có đem nó diệt, cũng đỡ phải càng nhiều nữ nhân bị ngươi tai họa. 223A, viên đạn đánh trúng địa phương, đúng là hắn sinh sản hậu thế đồ vật, cái này khẳng định là hư rớt, rốt cuộc chơi không được nữ nhân. Bút, thú, các bi cu ghe, info vừa rồi nghe nàng lời nói, còn tưởng rằng nàng là muốn cho chính mình thượng nàng đâu, nguyên lai không phải, bất quá nàng chiêu này thật là quá độc ác. Vương Tiểu Cương đâu đến kêu. thảm thiết một tiếng té xỉu trên mặt đất, đôi tay che lại nơi đó, huyết không ngừng hướng nơi đó chảy xuống dưới. Không đem hắn giết sao? Hạ An An hỏi, tự nhiên là muốn giết, chẳng qua trước làm hắn đau một hồi, hảo hảo cảm thụ một chút trước kia cái kia làm hắn vui sướng địa phương, hiện tại được đến kết cục là cái gì tư vị? Đỗ Nhã Vân một đôi sắc bén đôi mắt, gắt gao nhìn chậm chậm trên mặt đất nhân đâu đã xúc thành một đoàn Vương Tiểu Cương. Nhìn đến như vậy kết cục Vương Tiểu Cương, Vương Tường bọn người nhịn không được kẹp chặt mông, chậm rãi chuyển qua Hạ An An phía sau, trong lòng nghĩ, cô nương này không đồng nhất thương đem người giết chết, lại như vậy tra tấn nhân ra, quá độc ác. Quả nhiên nữ nhân chỉ có thể dùng để đau, không thể dùng để trọc. Hạ An An đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, ở mặt thế nữ nhân gặp chuyện nếu không tàn nhẫn, kia kết cục chỉ biết so Vương Tiểu Cương thảm hại hơn. Hai ngày sau, Gờ thị căn cứ, lúc này nơi này căn cứ đã một phân thành hai. Hai cái cứ điểm, một cái là Ngô Quan chỉ huy cùng Đỗ Ra căn quyền quản lý G1 căn cứ, một cái khác là Lý Phó Quan chỉ huy cùng Lương Ra căn quyền quản lý G2 căn cứ. Hai cái cứ điểm ở nguyên lai căn cứ trung ương xây lên một đạo thật dày cao cao tường vây, làm hai bên người đều không qua được. Nhưng là hai bên binh lính cùng dị năng giả đều không rất hợp phó, thường xuyên cho nhau đối nghịch, cùng lẫn nhau đoạt đối phương tài nguyên cùng lương thực. Cũng may, vì không phá hư căn cứ an toàn, hai bên cấm ở căn cứ trong phạm vi đấu âu, nhưng lại ra cái kia phạm vi ở ngoài, kia đấu đến đã có thể lợi hại. Trở lại Đỗ Ra chỗ ở, Đỗ Mụ Mụ vừa thấy đến Hạ An An, cao hứng ôm nàng không buông tay, còn hỉ cực mà khóc lên, 3 năm nhiều không gặp ngươi, biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi, nhiều lo lắng ngươi sao, còn hảo ngươi không có việc gì. Bằng không, tương lai ta đi xuống cũng không biết như thế nào cùng mẹ ngươi giao đãi. Hạ An An mỉm cười vỗ vỗ nàng bối, đỡ nàng ngồi xuống, Đỗ Mụ Mụ. Ngươi nói quá lời, mấy năm gần đây ta vẫn luôn đều quá đến khá tốt. Chỉ là chúng ta đại ra cách khá xa, lại có quá sự phiền lòng, vô pháp lại đây xem các ngươi thôi. Chính là tưởng các ngươi, cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, mỗi ngày cầu nguyện hy vọng các ngươi đều có thể sống được hảo hảo. Ân, ngươi có tâm, chúng ta cũng đều rất nhớ ngươi. Hiện tại nhìn đến ngươi hảo hảo, không có việc gì, ta cứ yên tâm nhiều. Đỗ Mụ Mụ biên xoa xoa nước mắt biên nói. Nước mắt lưu cái không đình, Hạ An An có chút bất đắc dĩ trộm đối Đỗ Nhã Vân sự cái ánh mắt. Đỗ Nhã Vân thu được sau ngồi vào Đỗ Mụ Mụ bên kia rời đi nạn lực chú ý nói. Mẹ, ta ba cùng ta ca đâu? Đi ra ngoài nhiệm vụ sao? Quả nhiên vừa nghe đến nàng hỏi cái này hai người, Đỗ Mụ Mụ lập tức không khóc. Ân, là ra nhiệm vụ đi, mấy ngày hôm trước đi, đến bây giờ đều còn không có trở về, ta có chút lo lắng bọn họ. Kỳ thật phía trước Đỗ Nhã Vân lâu như vậy không trở về, bọn họ người một nhà cũng rất lo lắng nàng, sau lại ở nàng cắt. Đồng bạn trở về báo tin nói, nàng một người liền đem Vương Tiểu Cương người giết chết mười mấy, sau đó tìm lộ chạy thoát, nguy hiểm không lớn, bọn họ một nhà mới an tâm chút. Bất quá vẫn là phái người đi tìm nàng, vừa lúc ở các nàng trở về thời điểm cũng đụng phải, sau đó liền cùng nhau đã trở lại. Nàng cảm thấy chính mình nữ nhi phi thường ưu tú, cũng không nhi tự kém, hiện tại người đã trở lại, nàng cũng chân chính an tâm. Lại không biết chính mình nữ nhi 2 ngày trước đã trải qua một hồi sinh tử kiếp. Bất quá Đỗ Nhã Vân cũng không có muốn nói cho nàng ý tứ, miễn cho nàng lo lắng. Nghe nàng nói ba ba cùng đại ca mấy ngày không trở về, Đỗ Nhã Vân cũng có chút nóng nảy, nàng lo lắng nói, như thế nào đi lâu như vậy, nên không phải lại ra chuyện gì đi. 224 ta cũng không biết nha, phái đi người cũng còn không có trở về, hy vọng bọn họ không có việc gì đi. Bút thú cắt, nói đến này Đỗ Mụ Mụ lại lo lắng có điểm hoang mang lo sợ. Có chưa nói bọn họ đi đâu, nếu không, ta cùng An An tỷ cùng đi tìm xem đi, nếu là thật sự có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể giúp được với vội. Đỗ Nhã Vân trưng cầu nhìn Hạ An An, Hạ An An thấy nàng nhìn qua, khẽ gật đầu, nàng cũng vừa lúc có ý này. Nói là 50 km ngoài thành chấn thượng, có một con rất cường hãn tang thi, phía trước đi 2 nhóm người cũng chưa người trở về, cho nên bọn họ cũng đi theo đi. Nghe nói cách vách Lương Tử Minh cũng đi, cũng không biết bọn họ có thể hay không âm thầm chơi xấu, nếu không phải nghĩ phải. Đợi ngươi trở về, ta khả năng cũng đi theo đi tìm người. Hiện tại ngươi đi nói cũng hảo, tự nhiên là hảo, chỉ là An An cũng đi theo. Đỗ Mụ Mụ nói xong lời cuối cùng do dự mà không nói thêm gì nữa. Đỗ Mụ Mụ, ta không có việc gì, ta cũng có nhất bang huynh đệ đàn, bọn họ đều rất lợi hại, chúng ta mang theo bọn họ cùng đi sẽ không sợ có nguy hiểm. Hạ An An minh bạch nàng do dự, Có thể chứ? Mụ mụ không quá xác thật ánh mắt nhìn nàng. Có thể. Hạ An An mỉm cười đối nàng gật gật đầu, cho nàng xác thật hồi đáp. Không biết vì sao, ở được đến Hạ An An hồi đáp lúc sau, Đỗ mụ mụ kia viên nguyên bản lo lắng thật mạnh trái tim bình tĩnh không ít, như là lập tức tìm được người tâm phúc dường như. Cũng hảo, vậy các ngươi ăn qua giữa trưa cơm lại đi đi, các ngươi đuổi mấy ngày lộ cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, lại vãn cũng không kém với này nhất thời. Ân, hảo, hai tỷ muội đồng ý, ăn cơm chưa, Hạ An An Đỗ Nhã Vân mang theo một đám người, lái xe tự hướng 50 km ngoài cái kia thành, chấn thường chạy tới. Xe ngoại hoàn cảnh tiêu điều thật sự, liền 3 năm trước đây đi thì căn cứ một nửa đều không bằng. Có thể là bởi vì muốn cùng tang thi yêu thú đánh nhau, lại muốn cùng Lý Quang chỉ huy bên kia tranh địa bàn cùng tài nguyên nguyên nhân, thành thị này đã cấp hư hao thiếu, nơi nơi đều có thể nhìn đến rách mướt vật kiến trúc, thật là quá lãng phí, quá đáng tiếc. Liền tính là về sau tang thi diệt sạch, thế giới khôi phục bình tĩnh, lại muốn đem cái này thành bình một lần nữa kiến hồi nguyên lai bộ dáng, cũng là một cái thực thật lớn công trình. Khoảng cách mục đích địa còn có mấy ngàn mét khi, ở trên đường gặp cái bị thương người đào vong, xuống xe tới tìm hiểu. Ngươi đang lẩn trốn cái gì? Phía trước phát sinh chuyện gì sao? Cái kia bị thương người vừa lúc là G2 căn cứ thành viên, hắn nhận thức Đỗ Nhã Vân, biên chịu đựng đau cùng thở dốc biên nói, Đỗ tiểu thư, mau, mau đi nghỉ cách cứu viện Đỗ đội trưởng, hắn ở cùng kia chỉ tăng thi đánh nhau khi bị G2 căn. Cứ lương đội trưởng âm một phen, bị thương. Bọn họ phái ta trở về viện binh, ta mới vừa trở về đi không bao xa, lại bị bọn họ người đổ xác, thật vất vả mới thoát ra tới. Cái gì? Bọn họ cũng dám. Chúng ta lập tức liền qua đi. Đỗ Nhã Vân khẩn trương chạy nhanh lên xe, Hạ An An làm chính mình mang đến người, để lại hai cái tới cấp kia người bị thương trị liệu cùng kháng hộ, sau đó cũng đi theo lên xe hướng hắn nói địa phương khai đi. Chân ga rẫm tẩn, tốc độ biểu đến 120 nhiều mã, vài phút. Thời gian liền đến địa phương, một đám người vừa xuống xe liền bắt đầu đề phòng. Hạ An An sử dụng không gian dò xét một chút, khắp nơi đều là vật kiến trúc, cũng có không ít địa phương là tổn hại. 12 giờ phương hướng khoảng cách ước 600 mễ, có một con cao giai tang thi, mang theo một đám tang thi ở khắp nơi chậm rãi đi tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. 3 giờ phương hướng 50 mễ chỗ, Đỗ Bá Bá mang theo người tránh ở nơi đó, bên trong đã có vài cá nhân là bị thương, giống như bọn họ không. Mang thủy hệ dị năng giả tới, nhất thời vô pháp cập trị liệu. Nếu lại chờ một đoạn thời gian nói, kia chỉ tăng thi thực mau liền sẽ phát hiện bọn họ. 225 năm giờ phương hướng là Lương Tử Minh đám người ẩn thân chỗ, bọn họ vị trí này chẳng những né tránh kia chỉ tăng thi, còn có thể thanh mộng biết Đỗ Kiến Hào đám người tình huống. Mặt khác Hạ An An còn thấy được Lâm Mộng Nhi cũng ở nơi đó, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mấy cái lớn lên không tồi nữ nhân cũng đi theo Lương Tử Minh bên người. Xem ra, mấy năm nay hắn nhật tử quá đến còn mang dễ chịu sao. Nhìn nhìn lại Lâm Mộng Nhi thường thường nhìn chằm chằm kia mấy người phụ nhân, trong mắt chàng đầy lạnh băng hàn quang, này quen thuộc biểu tình, kiếp trước Hạ An An thường xuyên có nhìn đến, còn không phải là ghen ghét biểu hiện sao. Ha ha, kiếp trước chỉ cùng chính mình một người chia sẻ Lương Tử Minh, vẫn là diễn kịch cái loại này, nàng cũng đã không tiếp thu được. Hiện tại lại cùng mấy cái người cùng nhau chia sẻ, còn không được. Đem nàng tức chết. Nhìn đến nàng quá đến như vậy ngạn quất, Hạ An An vui vẻ cười. Cùng Đỗ Nhã Vân nói Hạ chính mình điều tra đến tình huống, sau đó mang theo người hướng 3 giờ phương hướng qua đi. Hạ An An đám người hướng 3 giờ phương hướng đi thời điểm, đi ngang qua Lương Tử Minh đám người phụ cận, bọn họ tự nhiên cũng nhìn đến tới rồi. Hạ An An, Lương Tử Minh lẩm bẩm kêu ra tiếng, cách xa nhau 3 năm, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có thể gặp được nàng. Nàng giống như so trước kia, càng thêm xinh đẹp, càng có thành thục có mị lực. Nhớ tới lúc trước ở phục vụ trạm thời điểm, hiện nàng cư nhiên so với hắn còn cường hãn hơn, trong lòng uyển tích lúc trước quyết định, làm hắn bạch bạch sai mất như vậy một cái cường hãn trợ lực, lập tức không thoải mái lên. Sau lại nhìn đến bên người nàng đi theo người, không hề là trước đây đám kia quan quân, bỗng nhiên lại cảm thấy có phải hay không thuyết minh, hắn lần này có cơ hội đem nàng mượn sức đến chính mình bên người. Nhìn đến nàng, hướng Đỗ Kiến Hào bên kia đi đến, trong lòng lại một cái cơ linh, nàng cùng Đỗ ra quan hệ như vậy hảo, chính mình vừa vặn lại âm bọn họ một phen. Nếu là đem người giết chết đảo còn hảo, chính là bọn họ chẳng những không chết, còn chờ tới cứu binh. Xem ra có điểm huyền, chỉ có thể về sau nhìn xem tình huống nói nữa. Lâm Mộng Nhi nhìn Lương Tử Minh ở yên lặng nhìn chằm chằm Hạ An An xem, trầm mặt không ra tiếng, nhưng là chỉ là như vậy nàng cũng xem đến minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ nhỏ đến lớn chính mình liền so bất quá Hạ An An, hiện tại 3 năm tái kiến, nàng so trước kia càng thêm xinh đẹp, càng có mị lực, chỉ cần là cái nam nhân, phỏng chừng đều tưởng quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ đi, Lương Tử Minh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn hắn ánh mắt liền biết, hắn ở tính toán như thế nào đem Hạ An An mượn sức đến hắn bên người, nghĩ nếu là Lương Tử Minh thành công, tương lai lại thêm một cái nữ nhân tới chia cắt chính mình nam nhân, nàng trong lòng liền tàn nhẫn đến ngứa răng. Tử Minh ca nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia xem, không phải là thích thượng nhân ra, đêm đêm nàng cũng mượn sức lại đây làm chúng ta tỉ mùi đi. Lý Dung đi tới, tay nhỏ ở Lương Tử Minh ngực sờ loạn, biên khiêu khích hắn biên cười hì hì hỏi. Đúng thì thế nào? Ngươi có biện pháp giúp được ta? Lương Tử Minh không đánh cự tuyệt nàng khiêu khích, ngược lại giơ tay nâng lên nàng cầm, ngón tay cái nhà vịn nàng môi đỏ hỏi lại nàng. Ha ha, ta nào có cái kia bản lĩnh nha, việc này. Không phải còn có Mộng Nhi tỷ tỷ cái này quân sư ở sao, cũng không tới phiên ta tới nghĩ cách không phải. Bất quá ta tưởng dựa vào Tử Minh ca hiện tại địa vị, chỉ cần tùy tay chiêu chiêu liền có bó lớn nữ nhân nhào lên tới, chẳng lẽ nữ nhân kia còn có thể ngoại lệ không thành. Lý Dung lớn mật dán lên hắn trên người, khi không phải cọ sát hai hạ. Ha ha a, liền ngươi hiểu nhiều lắm. Nàng nói đến chính hợp Lương Tử Minh ý, bắt tay phóng tới nàng nhỏ rải eo nhỏ, làm trò mọi người mặt, hung hăng, hôn môi. Thật không biết xấu hổ, vì tranh sủng lại tưởng tính kế ta, Hạ An An là dễ dàng như vậy mượn sức sao? Đừng nói bọn họ đối nàng có xích mích, liền tính là không có, nàng cũng không nhất định sẽ như ngươi ý. Một đám không biết xấu hổ, xem ta về sau như thế nào thu thập các ngươi. Lâm Mộng Nhi trợn trắng mắt trong lòng âm thầm mắng. Những cái đó thủ hạ nhóm đối tình huống như vậy sớm thành thói quen, thấy nhiều không trách, liền tính là thấy được cũng làm như không thấy được, ánh mắt hướng địa phương khác ngó đi. Đọc vọng 226 ba, ca, các ngươi thế nào? Thương nào lạc? Đỗ Nhã Vân mới vừa đi, đến Đỗ gia phụ tử mang đội trốn tránh địa phương liền bài ưu kêu to. Vọng, là Tiểu Vân tới. Chúng ta không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đỗ Thắng Kiệt sắc mặt tái nhợt dựa vào ven tường ngồi, nhìn đến nữ nhi tìm tới, đã vui sướng lại an ủi nàng. Nhi tử Đỗ Kiến Hào đã vận mê, hiện tại nằm trên mặt đất làm người thủ. Đỗ Nhã Vân nhìn đến trên mặt đất, vận mê ca ca, giận dữ hỏi, có phải hay không Lương Tử Minh đem ca hại thành như vậy? Đỗ Thắng Kiệt có chút suy yếu gật gật đầu. Lương Tử Minh, cái này vương bê chứng, quay đầu lại ta định không thể khinh tha hắn. Đỗ Nhã Vân chừng mắt một đôi mắt hạnh, nghiến răng nghiến lời nói. Đỗ bá bá, ngài có khỏe không? Ta tới giúp ngươi nhìn xem. Hạ An An tiến lên đây hỏi. Là An An. Đỗ Thắng Kiệt có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Từ bàn tốt qua đời sau trở về cùng nàng thấy một mặt lúc. Sau liền vội vàng chủ bị mạc thế tiến đến trước chuẩn bị. Liền rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Ngay từ đầu ở ngôi chỉ huy nơi đó còn có thể nghe được nàng tin tức. Mấy tháng lúc sau thu được bên kia tin tức nói nàng mất tích, đại gia mặc kệ như thế nào tìm đều tìm không thấy. Mấy năm, hắn cho rằng rốt cuộc thấy không nàng, trong lòng vẫn luôn đối nàng ấy nấy, hối hận lúc trước không có kiên trì mang theo nàng cùng nhau đi. Nàng mất tích sự hắn cũng không dám cùng chính mình ái nhân giảng, sợ hãi. Nàng thương tâm khổ sở, mỗi lần nàng hỏi chính mình tới, hắn chỉ có thể không ngừng tìm lấy cớ qua loa lấy lệ có lệ qua đi. Hiện tại hảo, rốt cuộc nhìn đến chân nhân, là sống sợ sợ chân nhân, làm hắn trong lòng ấy nấy rốt cuộc buông xuống chút. Xem nàng trở nên thành thục không ít, nói vậy cũng đã trải qua không ít chắc trở đi. Trong lòng có chút vui mừng lại có chút đau lòng nàng. Là ta, Đỗ bá bá, Hạ An An hơi hơi mỉm cười đáp lại hắn, liền bắt đầu dùng dị năng kiểm tra thân thể hắn. Miệng vết thương là bị kia chỉ tăng thì trảo thương có điểm thâm. Miệng vết thương có rất nhỏ hắc, còn hảo không có khuếch tán, sắc mặt bạch hẳn là bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành. Một cái màu xanh lục oánh quang viên cầu ở tay nàng trung nâng lên, lại chậm rãi hướng Đỗ Thắng Kiệt trên người đổ đi. 10 phút sau, Đỗ Thắng Kiệt sắc mặt bắt đầu thông thả trở nên hồng nhuận lên. Miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, phía trước có chút hắc địa phương, cũng đã biến mất. Lại quá 5 phút, Hạ An An mới thu hồi tay, làm người Đỗ Nhã Vân cho nàng đút miếng nước uống, sau đó mới đi cấp Đỗ Kiến Hào kiểm tra. Chiếu cố người của hắn có 2 cái, trong đó 1 cái là cái nữ sinh, xem nàng nhìn chúng sốt ruột cùng nhăn lại mày, không khó coi ra nàng đối hắn khẩn trương. Hạ An An đối nàng hữu hảo cười cười, kia nữ sinh cũng lễ phép trở về nàng một cái cười, có thể là bởi vì lo lắng Đỗ Kiến Hào tâm tình không tốt nguyên nhân, lộ ra tới tươi cười thập phần khó coi, thoạt nhìn như là ở cười khổ. Hảo, đi, Hạ An An không trách nàng, bắt đầu làm kiểm tra công tác. Đỗ Kiến Hào tình huống, xác thật không tốt lắm. Trước ngực bị tang thi bắt một chút, cũng may không phải chỉnh giữa trái tim, bằng không liền trực tiếp đương trường cúp. Sau lưng lại có một cái miệng vết thương, thoạt nhìn như là bị người đánh lén được đến, không cần tưởng cũng biết là Lương Tử Minh. Súng tay cũng thật tàn nhẫn, nếu không phải bởi vì cái này thương, Kiến Hào ca hẳn là sẽ không bị kia chỉ tang thi công kích đến. Đi, kiểm tra xong liền bắt đầu cho hắn trị liệu, lần này dùng thời gian lâu rồi chút. Mặt sau miệng vết thương là thật mau thì tốt rồi, nhưng là phía trước cái này hẳn là rất cao cấp bậc tang thi tạo thành, tiêu hao Hạ An An hơn phân nửa nguyên khí mới chữa khỏi. Chờ đến miệng vết thương kết hợp khi, Hạ An An cái chán đã ra một tầng bộ mồ hôi thơm. Ngươi hảo, ta kêu Vân Văn Quyên, cảm ơn ngươi. Vân Văn Quyên thấy Đỗ Kiến Hào sắc mặt hảo rất nhiều, phía trước lo lắng nhẹ nhàng rất nhiều mới. Cùng Hạ An An tự giới thiệu, lễ phép rồi lại mang theo điểm mới lạ cùng rất nhỏ địch ý. Đọc vọng 227 ngươi hảo, ta là Hạ An An, cảm tạ ta đến không cần. Kiến Hào ca cùng ta cũng coi như là cùng nhau lớn lên, dựa vào chúng ta hai nhà người quan hệ, bất luận như thế nào ta cũng là sẽ cứu hắn. Võng, Hạ An An nhàn nhạt hồi nàng, sẽ không thất lễ lại cũng không thân cận, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được. Nàng đối chính mình tuy có chút cảm kích, lại tự hồ cũng có chút địch ý, nghĩ đến nàng thủ Đỗ Kiến Hào ánh mắt, nháy mắt sáng tỏ nàng đây là vì sao, hẳn là nghĩ lầm chính mình là nàng tình địch đi. Cuối cùng Hạ An An nhẹ nhàng lắc đầu hơi hơi mỉm cười. Mặt khác bị thương đội viên đã bị Vương Tường đám người hỗ trợ chị hết. Hạ An An đối Đỗ Thắng Kiệt nói, Đỗ bá bá, ngươi cùng Nhã Vân trước mang theo Kiến Hào ca cùng các đội viên đi về trước đi, dư lại liền giao cho ta hảo. Như vậy sao được? Kia chỉ tăng thi lực công kích phi thường cao, lại còn có thể mở miệng nói. Chuyện là chỉ có chí lực tăng thi tới. Đỗ Thắng Kiệt không đồng ý nói. Có thể nói lời nói tăng thi. Đó chính là tăng thi vương lạc. Tăng thi vương. Đỗ Thắng Kiệt hỏi ngược lại ân. Chỉ có 50 giai tăng thi vương mới có thể nói. Giống nhau tăng thi là còn sẽ không nói. Nhưng là sẽ điểm đơn giản nhân loại chi giác tỉ như cảm giác đau linh tinh. Xem ra các ngươi mấy ngày nay vận khí hẳn là không tốt lắm a, bằng không như thế nào sẽ làm các ngươi gặp được như vậy cường tang thi. Hạ An An nói, thì ra là thế, khó trách chúng ta đối hắn công kích giống như chỉ là cho nó cào ngứa dường như, hắn thương chúng ta lại chỉ là nâng một chút tay liền đem chúng ta cấp đánh bò, đáng giận chính là còn có Lương Tử Minh ở bên trong lại chặn ngang một gian. May mắn nó không có truy kích chúng ta, bằng không chúng ta liền toàn bộ người hôm nay đều phơi thay ở chỗ này. Đỗ Thắng Kiệt nghe xong có chút nghĩ mà sợ nói. Hạ An An tự tin cười, quay lại tới đối hắn nói, không có việc gì, ta cùng. Ta này đàn các huynh đệ thật vất vả ra tới, vừa lúc có thể lấy nó tới luyện luyện tập, cho nên các ngươi liền đi về trước tỉnh dưỡng mấy ngày đi. Ngươi, các ngươi có thể được không? Đỗ Thắng Kiệt có chút không quá tin tưởng bọn họ năng lực, muốn lại khuyên, nhưng là nhìn đến Hạ An An cùng nàng sau lưng đám kia người, khí phách bồng bột, tự tin tràn đầy bộ dáng. Cuối cùng đành phải từ từ thu nhỏ miệng lại, dặn dò, hảo đi, vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút chút, nếu đánh không lại nó, liền, chạy nhanh chạy trốn đi, giữ được mệnh mới quan trọng nhất, biết không? Ta sẽ, chúng ta hãy đi trước, các ngươi trên đường trở về phải cẩn thận. Đáp ứng xong hắn, liền mang theo người hướng 2 giờ phương hướng qua đi. Đi ngang qua Lương Tử Minh phụ cận thời điểm, Hạ An An tạm dừng một chút, sửa chuyển lộ tuyến trước hướng hắn nơi đó đi qua. Hạ An An, như thế nào? Đám kia quan quân không cho ngươi dựa vào, sửa hồi thì tìm chỗ dựa. Lương Tử Minh thấy nàng lại đây, buông ra mới vừa còn ở. Nhiệt liệt hôn môi nữ nhân, đem nàng đẩy đến một bên đi. Nếu không ngươi tới ta nơi này. Nói như thế nào ta cũng là 2 căn cứ căn quyền giả chi nhất. Ta nơi này đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Lại nhìn nàng phía sau người, tiếp theo lại nói, hà tất đi theo nhóm người này. Muốn quyền lực không quyền lực, ở thực lực không thực lực người hỗn đâu. Lý Dung tuy rằng không cao hứng, khá vậy không dám kháng nghị, làm hắn mất mặt mũi, đành phải phồng lên khí đứng ở hắn phía sau. Hạ An An, cong môi cười, lười đến cùng hắn vô nghĩa, nâng lên chính mình nhỏ dài tay ngọc, không coi ai ra gì ở kia lặp đi lặp lại nhìn. Đối phía sau Vương Tường nói, Tường ca, hắn nói các ngươi không quyền lực cũng không thực lực đâu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Đi theo Hạ An An mấy năm người, nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết nàng ý tứ, hắn cười đứng ra, quyền lực chúng ta hiện tại xác thật còn không có, bất quá thực mau cũng sẽ có. Đến nỗi thực lực, ha ha, vậy làm cho bọn họ nếm thử, chúng ta nắm tay chẳng phải sẽ biết có hay không sao. Các huynh đệ, thượng, hôm nay chúng ta khiến, cho hắn kiến thức chúng ta rốt cuộc có hay không quyền lực cùng thực lực. Vung tay lên, chính mình người đầu tiên liền bắt đầu đối với Lương Tử Minh đám người đồng khởi tay tới. Đọc vọng 228 Lương Tử Minh đám người không nghĩ tới, mới vừa còn đang nói chuyện đối phương, nói như thế nào đánh liền đánh. Một chút làm hắn chuẩn bị thời gian đều không có. Trung Văn Võng, nhìn. Đến Vương Tường dị năng hướng hắn trên người đánh ấp lại, chạy nhanh tránh ra, tránh thoát này một kích, nhưng thật ra làm hắn phía sau Lý Dung trúng chiêu, kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Vương Tường thấy không đánh trúng dị năng lại lần nữa đánh ấp lại, Lương Tử Minh vội vàng lại thối lui đến một bên ra chiêu đón đỡ rớt, trong miệng vội vàng vội đối Hạ An An kêu, An An, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chúng ta đây chính là có hơn trăm người, mà ngươi chỉ có mười mấy người, là đánh không? Lại chúng ta, còn không bằng gọi bọn hắn dừng tay ra nhập chúng ta tính, ta sẽ suy xét cho các ngươi bộ phận quyền lực. Hừ, đánh không đánh thắng được, không bằng chính ngươi quay đầu lại nhìn kỹ rõ ràng lại nói, muốn cho chúng ta ra nhập ngươi đội ngũ, là muốn chúng ta cùng tặc làm bạn sao. Hạ An An đứng ở tại chỗ bất động đôi tay ôm với trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Lương Tử Minh nghe vậy quay đầu nhìn lại, khiếp sợ đến không thể tin được hai mắt của mình, hắn mang đến trăm. Tới hào người, nói như thế nào cũng là hơn 30 cấp trở lên tinh anh đội ngũ, thế nhưng ở vài phút trong vòng đã bị đối phương gọt bỏ 1/4. Bọn họ đây là cái gì thực lực? Thế nhưng như thế lợi hại, ngay cả trước mặt người nam nhân này cũng là, chính mình nói như thế nào cũng là 45 cấp thực lực, cùng độ kiến hào, cái kia 40 cấp tam hệ dị năng giả chỉ có thể đánh cái ngang tay còn chưa tính, không nghĩ tới đối thượng hắn cái này đơn hệ dị năng giả, thế nhưng cũng bị hắn đánh đến kế tiếp. Bại lui, này căn bản là không hợp lý a, không hợp lý về không hợp lý, y tình huống hiện tại tới xem, đều là đối hắn bất lợi, muốn ngăn lại. Hắn biên cùng Vương Tường đánh nhau vào đề cùng Hạ An An nói, Hạ An An, liền tính ngươi không nghĩ ra nhập chúng ta, trực tiếp ra tiếng cự tuyệt là được, cũng không cần phải đối với ta như vậy nhóm đại hạ sát thủ a. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước kia cũng từng có một đoạn tình không phải. Hạ An An hừ cười một tiếng, lạnh lùng nói đại hạ sát thủ, lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ta còn không thể giết ngươi? Ngươi kia một đoạn tình cũng kêu tình sao? Hư tình giả ý, chỉ đổ thừa lúc trước ta quá ngốc, bằng không lại như thế nào sẽ làm các ngươi cấp lừa gạt đi? Hôm nay ta chính là muốn giết ngươi, làm tốt cha mẹ ta báo thù, còn có kiến hào ca. Làm cho ngươi biết, trên thế giới này rốt cuộc người nào ngươi có thể trọc, người nào ngươi trêu chọc không được. Ngươi biết cha mẹ sự, Lương Tử Minh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc trước. Sự bọn họ an bài đến như vậy ẩn mật, cư nhiên vẫn là bị nàng biết được. Khó trách ở phục vụ khu khi, nàng chẳng những không muốn cùng chính mình đi, liền xem chính mình ánh mắt đều như vậy âm lãnh, hận không thể giết chính mình, nguyên lai là đã sớm biết là bọn họ hại chết cha mẹ nàng. Nhìn đến chính mình mang đến người như vậy bất kham một kích, đã làm này nhóm người sát đi một nửa. Xem ra hôm nay hắn là chạy trời không khỏi nắng. Biên đánh trả Vương Tường công kích, biên sau này lui, đại thối. Lui đến một cái chỗ nhẹ chỗ khi, Lương Tử Minh tới cái đại sát chiêu đối với Vương Tường đánh trả qua đi. Vương Tường thấy thế chạy nhanh cho chính mình tới cái hồ thuẫn, bảo hộ chính mình, Lương Tử Minh liền thừa dịp cơ hội này chạy thoát đi ra ngoài. Hắn mấy người phụ nhân tùy thời, cũng đi theo chạy thoát đi ra ngoài. Hạ An An vẫn như cũ đứng ở một bên bất động. Thảnh thơi nhìn, mặc dù là nhìn đến Lương Tử Minh đào tẩu cũng không truy, chờ đến xác định đã hắn trốn xa sau, một cái. Đóng băng đêm hắn ném xuống thủ hạ nhóm toàn cấp đông cứng. An lão đại, Lương Tử Minh mang theo mấy cái đàn bà chạy mất, kế tiếp những người này xử lý như thế nào? Vương Tường đám người dừng tay sau đi tới hỏi. Không có việc gì, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn muốn chạy liền chạy bái. Vốn dĩ liền không tính toán hôm nay liền giết hắn, chẳng qua là tưởng đem hắn dọa chạy, chúng ta hảo chuyên tâm đối phó những cái đó tan thì thôi. Đến nỗi dư lại những người đó, không cần chúng ta động thủ xử lý, đám kia tan thì đã qua tới, bọn họ còn có thể hay không tiếp tục sống đều vẫn là cái vấn đề, cần gì phải ô uế chúng ta tay đâu. Hạ An An không nhanh không chậm hồi hắn, nàng nhưng không nghĩ giống Kiến Hào ca như vậy, cùng tang thi đối chiến thời, bị người ở phía sau bối cấp âm một phen, người chạy vừa lúc hợp nàng ý, nếu làm Lương Tử Minh cùng Lâm Mộng Nhi cứ như vậy đã chết, kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Đọc vọng 229 vừa rồi rung thanh, cao giai tang thi thính giác cực kỳ nhanh nhạy, lại có mùi máu tươi tán, thực mau khiến cho đám kia tang thi đàn hiện nơi này có người đang ẩn trốn, đã toàn bộ đều hướng bên này chạy tới. Săn văn võng đợi cho tang thi tới trước mặt khi, Hạ An An thu hồi đóng băng kỹ năng, vì chính mình thượng cái hộ thuẫn. Mọi người thấy nàng như vậy, cũng chạy nhanh vì chính mình thượng hộ thuẫn bảo hộ chính mình. Bao gồm Lương Tử Minh ném xuống đám kia người, nhiều như vậy tang thi, muốn chạy trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có thể chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Người thi đại chiến bắt đầu, cao giai tang thi chính là không giống nhau, so trước kia những cái đó chất phát chụp đánh cắn xé, tương đối tới nói muốn khó đối phó nhiều, hơn nửa độ cũng mau, công kích phòng ngự lại cao. Cũng may Hạ An An người cũng không kém, đều là có thể vượt cấp chiến đấu người, huống chi những cái đó tang thi lâu la nhóm cấp bậc còn không có bọn họ cao. Mười mấy người phối hợp với nhau, nhẹ nhàng là có thể thu phục một đám lại một đám, đều không cần Hạ An An ra tay, căn bản chính là cung cấp bọn họ luyện tập dùng. Khặc khặc khặc, không thể tưởng được cư nhiên làm ta gặp được nhiều như vậy cao gia dị năng giả, xem ra ta hôm nay vận khí thật đúng là không tồi sao. Đứng ở trung ương kia tang thi đầu lĩnh nói, 50 giai tang thi vương. Hạ An An dò xét một chút kia chỉ tang thi ha hả, đúng là bổn vương cũng, thế nào? Các ngươi là chính mình ngoan ngoãn đưa lên tới làm ta ăn đâu, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Nếu là làm ta tự mình động thủ nói, đến lúc đó làm đâu các ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Tang thi vương đắc ý nói, giống như trước mắt này nhóm người đã chú định trở thành hắn hôm nay đồ ăn trong mâm dường như. Hạ An An hừ lạnh một tiếng, liền tính là tang thi vương lại như thế nào, hôm nay ta đảo muốn nhìn rốt cục là ngươi lợi hại vẫn là ta càng cường. Vô nghĩa không hề nhiều lời, quan hệ dị năng một khai, tay rủi ra Long Văn kiếm nơi tay, rót vào năm hệ dị năng chi lực, dưới chân dùng sức nhảy nhảy lên, đối với Tang Thi Vương tiếp tục hai kiếm bổ tới, len keng. Tang Thi Vương không nhanh không chậm giơ tay ngăn trở nàng bổ tới hai kiếm, vốn tưởng rằng nàng không nhiều ít bản lĩnh, không nghĩ tới kia hai chiêu kiếm chiêu là bị ngăn, nhưng là dư chấn còn ở, đem nó tay chấn đến có chút ma, nó chạy nhanh run run. Còn không có rung xong, Hạ An An dương môi gợi lên cười, để tam chiêu lại mau hướng nó ở giữa chỗ hoành bổ qua đi, Tang Thi Vương lại mau hướng phía sau. Một trốn, tránh khỏi này nhất kiếm. Khặc khặc khặc, xem ra vẫn là thật sự có tài sao, như vậy kế tiếp liền xem của ta. Tang Thi Vương biên cười nói, biên dùng tay kết ra một đạo hàng rào điện, hướng Hạ An An phương hướng tráo lại đây. Điện hệ, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ đều không thể khắc chế. Cuối cùng Hạ An An lui về phía sau vài bước vứt ra một đạo tường băng, chặn kia hàng rào điện một nửa, lộ ra một nửa kia cũng tạc ở tường băng phía trên. Hạ An An ngưng kết mười mấy cái băng châm, hướng kia hàng rào điện khe hở xuyên thấu qua đi, thẳng đánh Tang Thi Vương trước ngực. Tang Thi Vương bàn tay vung lên, xóa sạch rất nhiều, bất quá vẫn là có một quả rơi rớt, thiếu chút nữa đánh trúng nó trái tim. Chật một chút, tính người gặp may mắn, Hạ An An thấy thế trong lòng tiếc hận một chút. Tang Thi Vương giận dữ, đem kia cái băng châm lấy rớt, máu đen chảy ra, bất quá không bao lâu, kia miệng vết thương cư nhiên tự động khép lại. Nó mạnh mẽ một quyền đánh vào Hạ An An vứt ra trên tường băng, muốn tiến hành phản kích khi. Hạ An An nhân cơ hội dẫn theo Long Văn kiếm tránh ở mặt bên, đãi nó một lộ thân ảnh, liền mau hướng nó trên người bổ tới, vừa lúc chém rớt nó đánh vào trên tường băng tay nửa thanh cánh tay. Ngao ồ, Tang Thi Vương đau đến nghẹn ngào gầm rú. Tùy tay bắt bên cạnh một con tang thi, mau cắn nút đi xuống, kia chỉ bị chém đứt cánh tay thật mau liền dài quá ra tới. Nếu không phải nhìn đến trên mặt đất còn chảy kia một tiểu thang máu đen, cái tay kia thoạt, nhìn, giống như Hạ An An phía trước kia một chém căn bản là không sinh quá dường như. 230 cắn nút hoạch tân sinh, nhưng thật ra cái hảo thiên phú, hảo kỹ năng. Hạ An An lạnh lùng cười, đối vương tường đám người bố mệnh lệnh. Các ngươi mau đem những cái đó tang thi đàn cho ta rửa sạch rớt, ta đảo muốn nhìn không có tang thi đàn, nó còn có thể có bao nhiêu đại năng lực. Là, vương tường đám người thu được mệnh lệnh, gật đầu, đối phó khởi những cái đó tang thi tới càng thêm ra sức. Có này đàn tang thi tới luyện tập, Bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình, giống như lại muốn đột phá dường như, Hà Khởi tay tới càng thêm mau tàn nhận chuẩn, càng đánh càng hưng phấn. Bị Lương Tử Minh ném xuống tới người, bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay liền tính không phải chết ở đám kia người thủ hạ, cũng sẽ chết ở này đó tang thi đàn trong miệng, không nghĩ tới không có. Này đó tang thi đàn cấp bậc rất cao, rõ ràng không phải bọn họ những người này có thể đối phó được, nhưng là nhìn đến Vương Tường đám người đối phó lên, tự hồ một chút đều không cố hết sức, còn dư giả bộ dáng kia bọn họ muốn theo chân bọn họ người như vậy đối nghịch. Căn bản chính là tìm chết sao, nhớ tới bọn họ đã cút một nửa các đồng bạn, nghĩ lại chính mình, không khỏi liền nghĩ mà sợ lên. Cuối cùng bọn họ đành phải ngồi ở một bên, nhìn bọn họ ở nơi đó run, không có biện pháp, bọn họ lại đối không thanh toán, qua đi cũng chỉ là chịu chết phần. Trốn nói, trốn đi trở về G2 căn cứ, chẳng khác nào. Tiếp tục đầu nhập vào Lương Tử Minh, G1 căn cứ người như vậy cường, sớm hay muộn sẽ đem bọn họ những người này bắt lấy, chi bằng hiện tại. Thực hiển nhiên, mọi người đều sáng suốt làm một cái quyết định, đến nỗi Hạ An An có thể hay không nhận lấy bọn họ, chỉ có thể cầu nguyện. Tang Thi Vương tay mới trường ra tới sau, lại cùng Hạ An An lửa nóng đấu võ lên, hàng rào điện lại lần nữa đánh úp lại, vẫn như cũ vẫn là dùng tường băng ngăn cản, bất quá lần này Hạ An An không ở tự chính diện cùng nó đối đánh, mà là xoay người từ bên trái mặt trên mặt đất quay cuồng qua đi, đối với nó chân liền phách. Tang Thi Vương chạy nhanh hướng hữu nhảy dựng lên, Hạ An An theo cái kia góc độ, bò dậy hướng về nó phương hướng một thứ, vừa vặn hoa đến nó sườn biên vòng eo. Ngao Tang Thi Vương đã chịu công kích lại lần nữa la lên một tiếng. Sấn nó bền muốn nó mện, Hạ An An nhưng không có làm nó có thở dốc thời gian, rút kiếm tay lại lần nữa hướng về nó xẹt qua đi. Lại lần nữa đâm trúng, bất quá không phải Tang Thi Vương, mà là Tang Thi Vương lại lần nữa từ bên cạnh tùy tay chộp tới chắn kiếm Tang Thi. Hơn nữa còn tưởng nhân cơ hội đối Hạ An An phản kích. Hạ An An không kịp thu hồi lấy kiếm tay, đành phải đối Tang Thi Vương rủi lại đây tay, cái hỏa hệ kỹ năng qua đi. Ngọn lửa đốt tới nó trên người, Tang Thi Vương bén nhọn kêu to lên, vứt bỏ nó trong tay kia chỉ cắm kiếm đồng loại liền chạy nhanh chạy. Kia độ cực nhanh. Hạ An An bị nó tiếng thét chói tai đâm vào lỗ tai có chút đau, nhất thời không phản ứng lại đây. Như vậy cũng chưa có thể giết chết nó, còn làm nó trốn thoát, này tính tình như thế nào cùng Lương Tử Minh một cái điệu dạng. Chẳng lẽ là bọn họ hai có duyên? Hạ An An nhìn nó chạy thoát phương hướng, chỉ còn lại có một đạo gió lạnh thổi tới, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, ngắm liếc mắt một cái dư lại tang thi đàn, cũng không mấy cái, lười đến lại chờ, trực tiếp cho chúng nó quăng cái đóng băng, đem chúng nó đông lạnh trụ. Vương Tường đám người minh bạch nàng ý tứ, trực tiếp đối với tang thi đầu đi đánh tới, thực mau những cái đó tang thi não mái chèo vẫy đầy đầy đất, tinh hạch bị Hạ An An không gian trực tiếp thu. Một phen cây đúc tang thi thi thể thiêu cái tinh quang, Vương Tường đám người thật tự giác đứng ở Hạ An An phía sau, chờ đợi nàng mệnh lệnh. Hạ An An chỉ quay đầu nhìn ngồi ở ven tường mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ ánh mắt chung, có sợ hãi, có chờ mong, đến nỗi ở chờ mong cái gì, Hạ An An không biết, cũng không muốn. Biết, xoay người nhấc chân liền đi. Nàng không phải sát nhân cùng ma, đối với này đó không có gì thực lực, không có can đảm lượng, lại cùng chính mình vô thù người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. 231 đám kia người thấy nàng mang theo người cứ như vậy đi rồi, có khánh hưng có tiếc hận, bất quá cuối cùng lại tất cả đều đứng lên, đi theo Vương Tường đám người phía sau. Chung, các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Là cảm thấy chúng ta không đem các ngươi toàn giết, quá đáng. Tiếc. Tưởng đưa lên tới tìm chết. Hạ An An tự nhiên biết chính mình phía sau trạng húng, dừng lại xoay người đối bọn họ hỏi. Đám kia người dừng lại ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không dám tiến lên, cuối cùng có một cái hơi lớn mật một chút đứng ra, có điểm sợ hãi hỏi, An lão đại là như thế này kêu nàng đi, vừa rồi hắn nghe được Vương Tường đám người chính là như vậy kêu nàng tới. Chúng ta tưởng đi theo các ngươi hỗn, nhưng, có thể chứ? Hạ An An định nhãn nhìn bọn họ một hồi. Lâu, mặc dù là nhìn đến bọn họ mãn nhãn chờ mong thần sắc, vẫn như cũ là lạnh lùng hồi hắn, không thể, các ngươi thực lực quá yếu, hơn nữa đều là dựa vào tinh hạch đôi đi lên, thực chiến kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa tới rồi 50 cấp lúc sau, liền không còn có tăng lên không gian, ta này, không thu. Nàng nơi này không phải thu dụng sở, cũng không phải bọn họ yếu thế nàng phải thu dụng bọn họ. Huống chi nàng mang đội ngũ cùng người khác không giống nhau, các nàng là mạo hiểm đội, nơi nào có nguy hiểm liền hướng nào toản. Giống bọn họ như vậy nhược người, nếu là gặp được nguy hiểm khi, không đánh hai hạ hoặc là bị tang thi hoặc yêu thú cấp giết, hoặc là chính là liên lụy đội ngũ, thu vào tới vô dụng. Nghe Hạ An An hồi đáp, những người khác đều thất vọng cùng mất mát cúi đầu. Bọn họ cũng là gần nhất mới nghe nói, dùng tinh hạch tăng lên đi lên dị năng, tới rồi 50 cấp sau liền rốt cuộc tăng lên không được đồn đãi. Vốn tưởng rằng kia chỉ là một cái lời đồn, không tỏ ý kiến. Nhưng là hiện tại từ Hạ An An trong miệng nói ra nói, cùng hôm nay hai đám người cho nhau đối chiến qua sau, bọn họ mới chân chính tin việc này. Nghĩ về sau vô pháp tăng lên thực lực, chỉ có thể lạc hậu với người, không có đường ra nhật tử. Chính là hiện tại hối hận cũng vô dụng, không thực lực chính là không thực lực, bị người ngại khí cũng là bình thường. Chỉ là kế tiếp bọn họ nên đi nơi nào. Mọi người không biết làm sao, hai mắt mờ mịt lên. Nhìn đến bọn họ cái kia đáng thương tương bộ dáng, Hạ An An cuối cùng vẫn là không đành lòng, nói, nếu các ngươi muốn đi nói, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi nói nói tình, bất quá đến có điều kiện, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần không phải muốn chúng ta cùng chúng ta thân nhân mệnh, chúng ta chắc chắn đáp ứng. Hơn nữa chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có cái địa phương đặt chân, có khẩu cơm ăn là được. Đại gia sôi nổi trả lời. Đặt chân địa phương tự nhiên là có hay không cơm ăn phải dựa các ngươi. Chính mình năng lực, có lẽ tại thế giới chưa khôi phục phía trước sẽ khó khăn chút, đảo cũng không đến mức sẽ đói chết phần. Nếu là thế giới khôi phục nguyên lai bình tĩnh, cũng sẽ không lại kém đi nơi nào, chỉ cần mọi người đều có thể sống đến lúc ấy. Hạ An An xem bọn họ kia như là nhìn đến ánh dạng đông giống nhau mặt, hơi hơi mỉm cười chậm rãi nói, điều kiện nói cũng không khó, tổng cộng có 3 điều. Điều thứ nhất là muốn trung tâm căn cứ, trung tâm đổ ra cùng Ngô chỉ huy, để... Nhị điều là, không được làm ra bất luận cái gì đối căn cứ bất lợi sự. Đệ tam điều là, tuyệt đối làm được phía trước kia 2 điều. Nếu không nói, liền tính bọn họ không xử trí các ngươi, bị ta biết đến lời nói, ta cũng sẽ trở về xử trí các ngươi. Các ngươi cảm thấy có thể làm được đến sao? Có thể, tuyệt đối có thể. Mỗi người đều như là đảo tỏi giống nhau, liều mạng gật gật đầu đáp ứng. Từng bước kiểm tra rồi bọn họ chân thành độ. Cảm giác không có gì khác thường lúc sau, Hạ An An mới lại tiếp tục nói, kia hành, các ngươi hiện tại đi tìm mấy chiếc xe đi theo chúng ta hồi căn cứ đi. Tuy rằng bọn họ về sau thực lực là không thể đi lên, nhưng là có tổng so không có mạnh hơn như vậy một chút, nếu thật sự có chuyện gì khi, toàn bộ thêm lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là một cổ lực lượng, mang theo bọn họ trở về cũng không sao, cũng coi như là cấp căn cứ lớn mạnh một chút thực lực. Đọc vọng 232 một cái mười mấy chiếc xe đội ngũ hướng trong căn cứ đuổi, về tới căn cứ, Hạ An An tìm Ngô chỉ huy thương lượng việc này, làm hắn an bài người đem những người đó, dàn xếp xuống dưới mới trở lại đổ ra chỗ ở, phần trăm, vừa vào cửa đã bị một người cao lớn hắc ảnh nhào tới, Hạ An An chạy nhanh rủi tay đem hắn đẩy ra, mới không làm hắn ôm đảo chính mình, những người khác nhìn đến hắn cái kia dạng, sôi nổi che mặt, làm như không quen biết người này. Chán ghét, An An hiện tại một chút đều không đáng yêu, cư nhiên liền ôm đều không cho ôm một chút. Đỗ Kiến Hào, trang vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi được rồi, thiếu cùng ta tới này một bộ, muốn ôm liền ôm chính ngươi nữ nhân đi, 24 giờ không xa rời nhau ta cũng chưa ý kiến. Hạ An An đem hắn đẩy đến Vân Vân Quyên bên cạnh ngồi xuống, chính mình ngồi xuống Đỗ Mụ Mụ Đỗ Nhã Vân chi gian trung gian. Vốn dĩ không phải thật hiểu biết bọn họ chi gian quan hệ Vân Vân Quyên, phía trước đối Hạ An An còn ôm có chút địch ý, hiện tại nghe nàng ý tứ trong lời nói, cũng minh bạch nhân ra đối chính mình thích nam nhân. Không phải cái loại này tâm tư, mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, nàng trong lòng cảm giác kiên định nhiều. Nàng đối Hạ An An cười cười, tươi cười chân thành trung mang theo điểm ngượng ngùng. Ha ha a, khó được mọi người đều chỉnh chỉnh tề tề tụ ở bên nhau, An An về sau liền ở nơi này đi, đừng lại đi, miễn cho chúng ta mọi người đều vì ngươi lo lắng. Thế nào? Đỗ Thắng Kiệt vui vẻ cười hô hô hỏi. Hạ An An dương môi cười cười, mang theo một chút xin lỗi nói, cảm ơn Đỗ bá bá hảo ý, chỉ sợ không. Được, ta biết các ngươi đều quan tâm ta, cũng lo lắng ta, kỳ thật ta cũng là, cho nên ta lần này liền trước đi theo Nhã Vân cùng nhau đã trở lại. Tới nơi này, một là đến xem các ngươi quá đến được không, nhị là có một số việc đem nó nên giải quyết rất. Chờ sự lúc sau, vẫn là phải về bên kia đi, rốt cuộc Minh Dị cùng Nhược Lâm còn ở bên kia, lúc trước ta đột nhiên mất tích, nói vậy các nàng cũng sợ hãi. Nhiều năm như vậy không gặp ta, khẳng định cũng là phi thường lo lắng ta, cho nên, ta minh bạch. Vậy trước tiên ở này trụ một đoạn thời gian, chờ sự tình hiểu rõ lại đi. Còn có tư đồ lớn lên nguyên nhân cũng bên trong nàng đi, tuy rằng nàng chưa nói, hắn cũng minh bạch. Trước kia ở Ngô Chỉ Huy nơi đó biết được, nàng đi theo tư đồ thiếu tướng đi di thị căn cứ, tuy rằng đáng tiếc nàng không tới nơi này theo chân bọn họ hội hợp, nhưng là có tư đồ hạo nhiên che chở nàng, bọn họ cũng yên tâm không ít. Biết được nàng cùng tư đồ hạo nhiên quan hệ sâu, cũng vì nàng tìm được một cái thiệt tình đãi nàng người, mà cảm thấy vui vẻ. Nếu bởi vì bọn họ luyến tiếc nàng, sinh sôi làm nhân ra tình cảm hai mà, cũng xác thật băn khoăn, vì thế hắn cũng không miễn cưỡng cường lưu nàng, chỉ cần biết rằng nàng mạnh khỏe liền hảo. Chỉ là ai cũng không biết, Hạ An An không để tư đồ hạo nhiên nguyên nhân, là căn bản là quên mất người này. Kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đỗ Kiến Hào hỏi Hạ An An cong môi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, tự nhiên là đem họ Lương. Kia người nhà cấp diệt, làm tốt cha mẹ ta báo thù nha, còn có Lâm Mộng Nhi, cũng không thể rơi xuống nàng. Mặt khác, thuận tiện đem hai căn cứ cũng nạp vào tới căn quản hảo, dù sao bọn họ cũng trưởng thành không đến đi đâu vậy, vẫn là sớm một chút cho các ngươi tiếp nhận, hợp quy tắc hảo tính. Này, hảo, đến lúc đó muốn như thế nào làm, chỉ cần ngươi ra tiếng, đến lúc đó chúng ta toàn lực phối hợp các ngươi. Đỗ Thắng Kiệt do dự một chút, trả lời. Tuy nói hai căn cứ thực lực, hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được cùng trước kia bất đồng, lại nghĩ đến cái kia nguyên nhân, hắn cũng minh bạch bọn họ là sắp đến cùng. Chỉ là bọn hắn hai người đại bộ phận đều so với chính mình người, cấp bậc cao hơn rất nhiều, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là chỉ dựa vào chính bọn họ những người này, trước mắt khẳng định là bắt không được bọn họ, cho nên phía trước liền vẫn luôn không dám tưởng, chỉ là chờ. Đọc vọng 233 hiện tại có Hạ An An này chi cường hãn đối ngũ gia nhập, lấy 1-10, hắn lá gan liền lớn mạnh không ít, tin tưởng cũng nhiều không ít, cho nên chỉ thoáng do dự một chút liền đồng ý. Võng, quyết định đã định, chỉ đợi xà xuất động. Lương Tử Minh mang theo chính mình hậu cung đoàn, một đường trốn trở về hai căn cứ, hướng Lý Chỉ Huy hồi báo bọn họ sự tình hôm nay. Lý Chỉ Huy tuy bực hắn thiệt hại như vậy nhiều người, nhưng là biết được đổ ra phụ tử đều bị trọng thương, nghĩ lấy căn cứ trị liệu sư trước mắt trị liệu trình độ, khẳng định nhất thời khó có thể toàn càng. Kể từ đó, căn cứ chẳng khác nào chặt đứt tả hữu hai cánh tay chi lực, không có bọn họ tương trợ, Ngô Chỉ Huy liền tính là lại lợi hại, cũng thành không được châu báu. Liền tính là bọn họ có cái Hạ An An tới hỗ trợ, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, lại cường lại có thể cường đến nào đi. Vì thế cũng liền không hề cùng hắn so đo. Đại Lương Tử Minh đi rồi, Vương Tiểu Cương đi theo ra tới, nhìn hắn rời đi phương hướng ánh mắt ám ám. Tuy nói ngay từ đầu hắn là đi theo Lương Tử Minh, nhưng là tự theo Lý Chỉ Huy lúc sau. Hắn ở chỗ này biểu hiện cũng không so với hắn kém đến nào đi, cũng rất được Lý Chỉ Huy thưởng thức, nhưng là cuối cùng được đến chỗ tốt, lại nơi trốn không bằng hắn. Dần dà, hắn biến bắt đầu tâm sinh dị tâm, muốn thay thế được Lương Tử Minh, bên ngoài thường bọn họ vẫn là hảo huynh đệ, nhưng là ngầm, hắn bắt đầu chậm rãi cùng hắn phân cao thấp. Cùng là gặp Hạ An An, hắn lại có thể chạy thoát trở về, mà chính mình, nhìn chính mình nửa người dưới, cảm giác đụng quần bên trong trống rỗng lạnh căm căm, ánh mắt chậm rãi từ âm u, biến thành âm ngoan. Trong lòng hung hăng nói, mặc kệ là Hạ An An vẫn là Đỗ Nhã Vân, một ngày nào đó, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Tự Minh, kế tiếp chúng ta nên tính toán làm sao bây giờ? Hạ An An người như vậy lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy đều đánh không lại nàng. Hiện tại nàng liền ở tại cách vách trong căn cứ, chúng ta có thể hay không có nguy hiểm? Lâm Mộng Nhi trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Không cần. Sợ, trước kia hai căn cứ đã đạt thành hiệp nghị, không thể ở căn cứ trong phạm vi khai chiến, hiện tại chúng ta chỉ cần tránh ở trong căn cứ không ra đi, bọn họ cũng lấy chúng ta không có biện pháp, liền an tâm ở trong căn cứ chữa thương đi. Lương Tử Minh một chút đều không lo lắng vấn đề này, rất có tự tin nói. Lâm Mộng Nhi thấy Lương Tử Minh như vậy có tự tin, cũng liền an tâm rồi. Phía trước những người đó tuy không đối với các nàng mấy người phụ nhân hạ sát thủ, nhưng là ở như vậy nhiều kỹ năng khắp nơi bay loạn trung, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ăn vài cái, bị điểm vết thương nhẹ, cũng là đến trị liệu mới được. Liền gật gật đầu, mang theo Lý Dung mấy cái đi phòng y tế đi. Lâm Mộng Nhi còn hảo, ở đấu võ trước, nàng chạm vị trí ly Lương Tử Minh xa nhất. Mới một khai chiến, nàng một cái không có gì sức chiến đấu người, chạy nhanh liền tìm địa phương chạy tới. Lý Dung vận khí liền kém một chút, phía trước Lương Tử Minh bị công kích né tránh khi vừa lúc đánh trúng nàng, hiện tại bị thương vài người chung, nặng nhất chính là nàng. Lâm Mộng Nhi nâng nàng, hướng trị liệu trong phòng đi, trong lòng lại đắc ý thật sự. Hừ, làm ngươi phía trước tưởng tính kế ta, cái này chiêu báo ứng đi. Nghĩ đến này, nâng tay nàng còn âm thầm tăng lớn lực độ, đem Lý Dung cánh tay véo đến đau nhất. Lý Dung cả giận nói, a, ngươi dám véo ta. Tin hay không ta nói cho Tử Minh ca đi. Hừ, vậy ngươi liền đi cáo bái, hiện tại Hạ An An tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bị hắn sủng bao lâu. Mặc kệ Lương Tử Minh đối Hạ An An là có thù oán cũng hảo, là ái cũng hảo, ngươi đều so bất quá nàng. Liền tính ngươi đi nói cho Tử nói rõ ta khi dễ ngươi, hắn cũng sẽ không có không lý ngươi. Lâm Mộng Nhi cao ngạo đối nàng nói, nàng rất rõ ràng biết Lương Tử Minh chân chính ở phiền cái gì, nhưng là mặc kệ là cái gì, có thể lấy tới hù dọa nữ nhân này cũng không tồi. Ngươi, ta mới không tin đâu. Lý Dung không tin nàng nói, cực lực phản bác. Đọc vọng 234 tin hay không, ngươi, liền chờ coi đi. Lâm Mộng Nhi lạnh lùng cười, bị này chỉ tao hộ ly đè nặng nàng đã nhiều năm, cũng chưa hảo hảo quá quá, hôm nay nửa thật nửa giả lừa dối nàng, nhìn đến nàng quản chi bị vứt bỏ mà vặn vẹo mặt, rốt cuộc làm nàng ra nho nhỏ một hơi, sấn cơ hội này đối nàng xuống tay véo đến ác hơn. Lý Dung bị nàng nói được nửa nghi nửa tin, nhất thời không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể cố nén đau đớn, nghĩ chờ về sau hiểu biết rõ ràng lại trả thù trở về cũng không chậm. Mấy ngày này, Đỗ Kiến Hào phái người nhìn chằm chằm vào hai căn cứ tình huống, nhưng cái kia Lương Tử Minh cư nhiên xúc ở bên trong không ra, này cũng không phải là cái biện pháp nha. Người không ra, hắn liền không có biện pháp tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, hắn lại đây tìm Hạ An An nói việc này, muốn cho nàng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Hạ An An nghe xong cười ha hả nói, Kiến Hào ca, ngươi gấp cái gì? Hẳn là hắn so ngươi càng cấp mới đúng, trong căn cứ nhiều người như vậy, bọn họ chồng ra gạo khẳng định không đủ ăn, dù sao cũng phải mang đội đi ra ngoài tìm tìm vật tư, xác điểm yêu thú cái gì trở về ăn nha. Yên tâm đi, hắn tàn không được bao lâu, trước đem người rút về tới lại nói. Này, có thể được không? Vạn nhất chúng ta không ai xem thời điểm, bọn họ lại chạy làm sao bây giờ? Này thù chúng ta còn như thế nào báo? Đỗ Kiến Hào hỏi, có thể hành, nghe ta, đi thôi. Hạ An An đối hắn cười cười còn đẩy đẩy hắn. Đỗ Kiến Hào nghĩ nghĩ, Hạ An An bản lĩnh đại, vậy nghe nàng đi, sau đó xoay người đi ra. Ngoài làm người triệt, tại đây đề một chút, trải qua mấy năm nghiên cứu, các căn cứ đồng ruộng có thể gieo trồng, chỉ là chỉnh đốn và cải cách qua đi có thể loại đồng ruộng không nhiều lắm, hơn nữa sản lượng cũng không cao. Hiện tại giống nhau rêu trồng gạo, vẫn là nguyên lai cái loại này bình thường gạo. Biến dị gạo càng thêm không dễ loại, sản lượng cũng càng thấp, sở thu đến, phần lớn đều là yêu cầu cao tích phân đổi lấy. Lại qua mấy ngày, xác định Đỗ Kiến Hào người không lại hai căn cứ bên, ngoài nhìn chằm chằm chạm canh gác, lại nhận được Lý Chỉ Huy mệnh lệnh, nói Ngô Chỉ Huy cùng Đỗ ra phụ tử chỉ dẫn, theo một cái tiểu đội đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, làm hắn dẫn người qua đi đổ người nhân cơ hội đem người giết, hảo thay thế được Ngô Chỉ Huy căn nắm hắn quản hạt căn cứ. Lương Tử Minh mang theo Vương Tiểu Cương đám người cùng nhau ra. Lương ra mẹ con nghe nói việc này, hưng phấn vô cùng, cảm thấy Lương Tử Minh nhất định thắng, một hai phải cùng qua đi xem náo nhiệt không thể. Lương Tử Minh bị bọn họ hai cuốn lấy thật sự vô pháp, cuối cùng đành phải đem bọn họ toàn bộ người đều mang theo đi. Chờ bọn họ tới thời điểm, Lý Chỉ Huy cùng Ngô Chỉ Huy hai đội nhân mã, đã tìm lấy cớ khai chiến có một hồi, đổ ra hai cha con cũng ở. Lương Tử Minh thấy Hạ An An kia đội người không ở, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ chỉ cần đem Ngô Chỉ Huy cùng đổ ra hai cha con giết chết, cầm căn cứ căn khống quyền, liền tính Hạ An An tới, cũng không cần sợ nàng. Thật mau bọn họ này, đội người cũng ra nhập chiến đấu bên trong. Ngô Chỉ Huy cùng Đỗ ra phụ tử thấy đối phương chủ yếu nhân mã, đã đến đông đủ, cho nhau sự cái ánh mắt, ra lệnh một tiếng, lui lại. Thủ hạ người, sớm đã bị nhắc nhở qua, vừa nghe đến mệnh lệnh, lập tức hướng phía sau cước đường mà lui. Lý Chỉ Huy thấy vậy cho rằng bọn họ là sợ mới trốn, liền nhân cơ hội truy kích, bàn tay vung lên, cho ta truy. Khó được cơ hội, Lương Tử Minh tự nhiên cũng không nghĩ buông tha, mang theo chính mình thủ hạ người. Cái thứ nhất đuổi theo, Ngô Chỉ Huy mang theo đổ ra phù tử đám người, chạy trốn tới một cái ngõ cụt, thấy không lộ nhưng chạy thoát, đành phải quay người muốn trở về tìm đường đi, nhưng là đã chậm, đối phương nhân mã đã đuổi theo, ngăn chặn đường đi. Ngô Chỉ Huy, lần này ngươi còn muốn chạy trốn đến nào đi à? Lý Chỉ Huy giả tanh tanh cười hỏi. Ha ha, ta nào cũng không trốn, nhưng thật ra ngươi, cùng đến như vậy khẩn, sẽ không sợ chờ hạ liên tiếp lui đường đi ra ngoài đều không có. Ngô Chỉ Huy thấy không lộ có thể đi, thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng thật mau liền chấn định xuống dưới đứng ở tại chỗ trả lời hắn. Đọc vọng 235 sao có thể? Hiện tại ở vào hạ phong người là các ngươi, đang lẫn trốn người cũng là các ngươi, hiện tại các ngươi đã không đường có thể đi, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng lại làm vô vị giãy rùa, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, bằng không ta thay thế được các ngươi, hảo căn không các ngươi căn cứ đâu. Ha ha a. Lý Chỉ Huy cười ha hả, hào không, tránh vì đem mục đích của chính mình nói ra. À, tưởng thay thế được ta căn khống ta căn cứ, chỉ sợ ngươi có cái này gan, cũng không cái kia mệnh tới lãnh đạo chúng ta trong căn cứ người. Ngô Chỉ Huy không chút khách khí phản môi châm trọc hắn. Lý Chỉ Huy cũng không thèm để ý thái độ của hắn nói, có hay không cái kia mệnh, thực mau ngươi liền sẽ biết, kế tiếp chúng ta tiện tay hạ thấy thật chương đi. Ngô Chỉ Huy thấy vậy ngược lại không hoảng hốt, phi thường tự tin cười nói rất đúng, kế tiếp chúng ta tiện tay hạ thấy thật chương. Nói xong đã đi đầu dọn xong tùy thời chuẩn bị chiến tranh tư thế. Lý Chỉ Huy xem hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, dừng lại đang muốn lệnh khai chiến thủ thế, trong lòng có chút buồn bực, bọn họ đều bị người một nhà vây quanh, chẳng lẽ không sợ? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Ta sợ chết a, bất quá hôm nay muốn chết cũng không phải là chúng ta, mà là ngươi. Đỗ Kiến Hào cười hì hì trả lời hắn, cuối cùng một chữ kéo dài quá âm. Ngươi có ý tứ gì? Lý Chỉ Huy không rõ hắn hỏi. Ý tứ chính là, hôm nay chết ở chỗ này là các ngươi mà không phải bọn họ bái. Một cái kiều thanh vang lên, Hạ An An mang theo chính mình đội ngũ, một thân kính trang đứng ở bọn họ phía sau, vẻ mặt ý cười xuất hiện. Ngươi hảo nha, Lý Phó Quan Chỉ Huy. Hắn ghét nhất người khác như vậy kêu hắn, Phó Quan Chỉ Huy, Phó. Rõ ràng hắn các phương diện đều không thể so Ngô Chỉ Huy kém, chính là trà trộn quân doanh mười mấy năm, chính là làm hắn vẫn luôn đè nặng. Ở dưới, mặc kệ là thăng cái gì chức vị, vĩnh viễn đều là đến cái phó, tự. Mặc dù Ngô Chỉ Huy đối hắn có dạy dỗ tri ân, cũng tại đây mười mấy năm cái này phó tự đè nặng, cấp tiêu hao xong rồi. Cho nên phía trước ở căn cứ còn không có bị phân hoa là lúc, hắn cũng đã bắt đầu ngầm để cho người khác xưng hô hắn khi, xóa cái kia phó tự. Hiện tại hắn đối Ngô Chỉ Huy chỉ có hận, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi muốn thay thế được hắn vị trí. Hảo, hảo nhất chiêu ông Trung Bắc. Ba ba, hừ, bất quá hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, bắt đầu đi. Liền tính bọn họ hiện tại trái lại bị vây quanh, Lý Chỉ Huy lúc này vẫn như cũ là tự tin tràn đầy, đang nói bắt đầu thời điểm, đem hắn linh sủng phóng ra một con hắc quả đen. Nhìn đến hắn linh sủng, Hạ An An nhịn không được muốn cười, vì thế cũng liền cười. Ân, hắc quả đen, cùng hắn cũng vừa lúc xứng đôi. Nhưng là Hạ An An cũng không phải là tới theo chân bọn họ chơi đánh lâu dài, chiến quyết mới là nàng mục đích. Một phen hỏa buông tha đi, lập tức đem hắn kia chỉ hắc quả đen cấp biến thành nướng quả đen. Ngươi, ngươi không tuân thủ đạo nghĩa. Lý Chỉ Huy thấy chính mình linh sủng bị Hạ An An cấp nướng, tức giận đến cả người đánh thiện. Ngươi đều phải đã chết, còn đạo nghĩa đâu? Muốn nói đạo nghĩa, các ngươi trước kia hại chết chúng ta căn cứ như vậy nhiều người, khi đó ngươi như thế nào không nói thủ đạo nghĩa? Không phải nướng một con chim sao, xem đem ngươi cấp tức giận đến, trật trật trật, nếu là ngươi đem mạng người cũng xem đến như vậy trọng, liền sẽ không có hôm nay, chịu chết đi. Đỗ Kiến Hào đối hắn sặc thanh nói, cũng đối hắn cái dị năng qua đi. Lý Chỉ Huy chợt lóe, trốn rồi qua đi, hừ. Không có linh sủng, ta một cái 50 cấp dị năng giả cũng không sợ các ngươi, tới liền tới. Hắn cũng bắt đầu đối Đỗ Kiến Hào phản kích. Đỗ Kiến Hào chạy nhanh cho chính mình thượng cái hồ thuẫn, công kích không có thể thương đến hắn, nhưng thật ra lại sấn cơ hội này, lại lần nữa mau đối hắn công. Kích qua đi, Lý Chỉ Huy không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ nhanh như vậy, một chút vô ý bị hắn đánh trúng, ngã trên mặt đất. Này hai người đều bắt đầu đánh nhau rồi, những người khác liền càng không cần phải nói, có linh sủng sôi nổi thả ra linh sủng, không linh sủng liền trực tiếp sử dụng kỹ năng bắt đầu công kích đối phương. Nhỏ nhỏ ngõ nhỏ đường phố, ầm vang trận vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, thường thường truyền ra thảm thiết tiếng kêu. Đọc vọng 236 bất quá giống loại này thấp khó khăn, sự tình, Hạ An An liền không ra tay, đem chính mình người mượn cấp Ngô Chỉ Huy cùng đổ ra dùng, liền mặc kệ. Võng, chính mình tìm cái cao điểm địa phương, ngồi vừa ăn trái cây biên xem diễn. Lý Chỉ Huy mang đến người trừ bỏ so căn cứ người cấp bậc cao ở ngoài, nhưng là chân chính thực lực, xác thật là không bằng căn cứ dị năng giả cùng bọn lính. Khai chiến bất quá nửa giờ, bọn họ cũng đã bắt đầu nghiêng về một bên. Người với người chi gian cạnh tranh, quyền lực cùng quyền lực chi gian, cước đoạt, bị hao tổn phần lớn là vô tội cấp dưới, là tàn nhẫn, lại cũng không hề biện pháp. Lúc đầu đắc ý kiêu ngạo, kết cục lại là bi thảm, muốn trách, chỉ đổ thừa chính mình ngay từ đầu liền cùng sai rồi người. Lương Tử Minh người này vĩnh viễn đều là nhất trơn trượt, nhát gan lại sợ chết. Ở cục diện ngay từ đầu liền có bài nhược hiện tượng khi, hắn liền mang theo chính mình người cùng người nhà hướng phía sau trốn tránh. Hạ An An thấy hắn như vậy, lập tức biết hắn lại tính toán chạy trốn. Bọn họ một nhà chính là chính mình kẻ thù đâu, sao có thể cho phép làm cho bọn họ liền như vậy chạy thoát. Vì thế liền từ chỗ cao xuống dưới, đi theo bọn họ mặt sau ra ngõ nhỏ. Lương Tử Minh mang theo cha mẹ cùng Mùi Mùi, còn có Lâm Mộng Nhi cùng nhau, ở 100 chi mễ xa địa phương, tìm phòng ở trốn rồi đi vào. Trong miệng còn không rừng nói, phía trước đã kêu các ngươi đừng đi theo tới, các ngươi chính là không nghe, nói cái gì đến xem bọn họ thê thảm kết cục. Hiện tại hảo, thê thảm kết cục lại biến thành chúng ta, kia Lý Chỉ Huy khả năng liền phải thiệt hại ở chỗ này. Nếu không phải ta nhìn đến tình huống không ổn, nói không chừng chúng ta đại gia cũng muốn chết ở nơi đó. Chúng ta như thế nào biết sự tình sẽ biến thành như vậy a? Nếu không phải cái kia Lý Chỉ Huy như vậy vô dụng, chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Hắn dị năng cấp bậc rõ ràng so với bọn hắn cao hơn nhiều như vậy, thế nhưng bất kham thấp hắn ngũ cấp độ kiến hào một kích, thật vô dụng. Lương Tử Tuyên nói, trước kia nàng vì giúp ca ca củng cố địa vị, còn hiến thân cùng hắn hảo quá rất nhiều lần đâu. Hiện tại nhìn đến hắn nhược thành dáng vẻ kia, ngẫm lại đều cảm thấy trước kia nàng mệt lớn, thật là cái vô dụng nam nhân, đẹp chứ không xài được ra hỏa. Chính là, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, vốn dĩ cho rằng chúng ta là thắng dễ dàng, nào biết mới ngay từ đầu đã bị nhân ra sát cái phiến giáp không lưu. Đều do cái kia Hạ An An, nhưng không phải nàng dẫn người tới, sự tình khẳng định sẽ không như vậy chuyển. Lương Mẫu cũng mở miệng oán trách. Lương Tử Minh bị các nàng cấp tức giận đến tưởng đánh người, duy nhất một ngoại nhân là Lâm Mộng Nhi, nhưng lại là cái nữ nhân, vẫn là chính mình nữ nhân. Hắn cũng không có khả năng đi tấu nạn, đành phải bực bội qua lại không ngừng độ bước. Vốn dĩ hắn liền không cảm thấy bọn họ hôm nay trận chiến tranh này sẽ nhất định thắng, Lý Chỉ Huy đã chết, kia hai căn cứ hắn cũng liền trở về không được. Nếu không phải các nàng mấy, người vẫn luôn quấn lấy chính mình, một hai phải lại đây xem, hắn nói không chừng sớm thoát đi đến rất xa. Hiện tại xem bọn hắn, không dị năng không thực lực, liền tính mang theo đi, cũng chỉ là cái trói buộc. Tay nải, mấy năm nay dựa vào chính mình dưỡng bọn họ, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Bỏ xuống. Bọn họ đều là chính mình thân nhân, không bỏ xuống. Kia một hồi những người đó đuổi theo, kia mọi người đều đến chết ở chỗ này. Bực bội hắn, câu mày không ngừng bắt lấy chính mình. Đoạn, không biết nên như thế nào lựa chọn hảo. Ha ha ha ha, Lương Tử Minh, xem ngươi hiện tại bộ dáng, như thế nào giống như thật dối rắm đâu. Phía trước như vậy có thể trốn, như thế nào liền chạy như vậy điểm lộ liền không chạy thoát. Nên sẽ không tưởng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, cho rằng ta tìm không thấy các ngươi đi. Hạ An An người chưa tới, thanh tới trước, lời nói gian lộ ra một cổ tử thần đã đến chấn nhiếp, sợ tới mức Lương ra mẹ con liên tục lui về phía sau, ôm nhau. Đáng chết, thế nhưng bị nàng tìm được rồi. Hạ An An một ngữ liền nói chúng Lương Tử Minh ý tưởng, nếu là người khác tới còn hảo, ít nhất hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng lại là Hạ An An tự mình tới, chỉ là bọn họ hai nhà chi gian thù, liền sẽ không bỏ qua bọn họ, xem ra lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đọc võng 237 Hạ An An chậm rì rì xuất hiện ở cái kia phòng ở trước đại môn, ánh mặt trời phơi ở nàng trên người, bày biện ra một vòng vần sáng, phản phất nàng, giống như là cái vĩ đại chúa tể giả, tùy thời đều có thể căng nắm bọn họ tánh mạng. Lúc này Hạ An An thoạt nhìn là cười tủm tỉm, nhưng là Lương Tử Minh biết, nàng hận không thể đem bọn họ người một nhà bầm thay vạn đoạn. Hạ An An, ngươi cũng dám một người truy lại đây, sẽ không sợ ta nhi tử đem ngươi cấp giết. Lương Mẫu thấy xuất hiện chính là Hạ An An, phía trước sợ hãi lập tức liền không có. Nàng cho rằng, nữ nhân mặc kệ như thế nào lợi hại, khẳng định là không bằng nam nhân, huống chi con trai của nàng dị năng cấp bậc như vậy cao, ở gờ lạng cái trong căn cứ đều là số 1 số 2. Chỉ là này hai điểm, cho nên nàng không sợ nàng, còn kiêu ngạo đứng ra dương nanh múa vút. Hạ An An lạnh lùng cười, hai đời chi thù, cũng là nên hiểu rõ. Lần này đúng là cơ hội, nếu là không báo, nàng há có thể đối được ở thiên đường cha mẹ. Ta sợ, không bằng kế tiếp nhìn xem rốt cuộc là ai càng sợ ai đi. Tùy tay đối với Lương Tử Minh một cái công kích. Sớm đã có sợ cảnh giác Lương Tử Minh, tránh thoát kia một kích, nhưng là Hạ An An độ cực nhanh, liền tính là hắn trốn rồi qua đi, lại vẫn là lau cái biên, đem hắn mặt cấp quát bị thương, huyết châu nháy mắt chảy ra, đáng tiếc không nhiều lắm. Ngươi dám bị thương ta nhi tử. Lương mẫu không thể tin được, nàng thế nhưng tùy tay là có thể làm chính mình, vẫn luôn lấy làm tự hào nhi tử bị thương, vẫn là thương ở trên mặt, nếu là hủy dung làm sao bây giờ? Nơi nào còn có nữ nhân tới cho không, làm nàng lấy đại sứ gọi. Nếu là Lương Tử Minh biết nàng là cái dạng này ý tưởng, phỏng chừng sẽ bị tức chết, giống như hắn là cái tiểu bạch kiểm dường như. Ta có gì không dám, ta chẳng những dám bị thương hắn, còn muốn giết các ngươi, vì ta ba mẹ báo thù. Hạ An An lạnh lùng nói, thủ hạ không ngừng, tiếp tục đối Lương Tử Minh ra công kích. Nàng đã biết, này vài người giữa, trừ bỏ Lương Tử Minh, những người khác đều sẽ không dị năng, vậy chờ nàng giết Lương Tử Minh, quay đầu lại đến thu thập bọn họ. Lương Tử Minh biết chính, mình đánh không lại Hạ An An, cũng không có năng lực đánh trả, chỉ có thể tận lực tìm địa phương trốn tránh. Tuy rằng trốn tránh vẫn là sẽ bị thương đến, nhưng là tổng so trực tiếp bỏ mạng hảo, chỉ cần không chết, hắn là có thể tìm cơ hội chạy đi. Hạ An An nhìn như thế chật vật Lương Tử Minh, khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút, trực tiếp tới một cái đóng băng, đem hắn chân đóng băng trụ không thể lại chạy. Cái này ngươi vô pháp trốn rồi đi. Đừng giết ta, cầu ngươi. Lương Tử Minh thấy chính, mình chân bị đông cứng chấn động, chừng lớn con mắt nhìn Hạ An An, trong miệng xin tha. Tưởng ta không giết ngươi, nằm mơ. Hạ An An chỉ nói hai chữ, đem dị năng biến thành một phen lợi kiếm, đối hắn công kích qua đi. À, Lương Mẫu phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt chừng đến đại đại, đến chết cũng không dám tin tưởng cư nhiên bị chính mình nhi tử kéo tới chắn nhất kiếm, nàng chết không nhắm mắt. Đừng nói là nàng, liền ở đây tất cả mọi người không thể tin được, Lương Tử Minh sẽ đem cái kia phủng hắn phủng lên trời mụ mụ, lấy tới vì chính mình ngăn trở kia chí mạng nhất kiếm. Lương Tử Minh chính mình cũng không dám tin tưởng, chuyện vừa rồi là chính mình làm, nhìn xem chính mình đôi tay, nhìn lại ngã vào vũng máu trong Lương Mẫu. Hắn khổ sở khóc lóc hô một tiếng, mẹ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn chỉ là không muốn chết mà thôi, vừa rồi ở dưới tình thế cấp bách, tiềm thức liền tùy tay bắt cá nhân tới vì chính mình cản trở kia nhất kiếm. Chỉ là hắn lúc ấy quá khẩn trương quá sốt ruột, quên mất ở hắn bên cạnh người kia không phải người khác, mà là chính mình mụ mụ. Liền chính mình mụ mụ đều có thể lấy tới lợi dụng, Lương Tử Minh, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy ích kỷ người. Hạ An An lạnh lùng nói, bất quá lại cũng sẽ không bởi vì sự tình biến thành như vậy liền sẽ thu tay lại. 238 lại lần nữa nhấc tay, chuẩn bị đối hắn công kích. Đột nhiên nàng bị người từ sau lưng bắt được, chỉ nghe được mặt sau người lớn tiếng kêu. Tử Minh, ngươi đi mau, mẹ ngươi đã chết cũng liền đã chết. Ngươi đi nhanh đi, chúng ta Lương ra không thể không có sau. Ngươi là chúng ta hy vọng, đi mau. Là Lương phụ, vẫn luôn yên lặng không ra tiếng hắn, cũng xem đã hiểu hiện giờ tình thế. Săn Văn Vọng biết chính mình hôm nay là trốn không thoát đâu, đành phải chỉ mình cuối cùng một chút lực. Vì nhi tử tranh thủ một chút cơ hội, làm cho hắn thoát đi ra ngoài. Vừa rồi hắn sấn Hạ An An ngay người chi tức, trộm lưu tới rồi nàng phía. Sau, bỗng nhiên một ôm đem nàng giam cầm trụ, không cho nàng nhúc nhích. Sau đó lớn tiếng đánh thức nhi tử, làm hắn chạy nhanh thoát đi. Lương Tử Minh hoàng hồn thật sâu nhìn Lương Phụ liếc mắt một cái, nhấc môi dùng sức gật đầu, dùng dị năng đem đông lạnh trụ chính mình khối băng đánh nát, bỏ ra tới đứng dậy bỏ chạy. Hạ An An đôi tay dùng sức vừa nhấc, tránh thoát hắn giam cầm, muốn lại công kích Lương Tử Minh thời điểm, đáng tiếc có điểm chậm, Lương Tử Minh đã thoát được không thấy bóng người. Thật đáng tiếc, vẫn là làm hắn cấp chạy thoát. Bất quá, ngươi đến là cái hảo phụ thân. Hạ An An xoay người đối hắn nói, a, tự nhiên. Thấy Lương Tử Minh đã chạy thoát thành công, Lương Nho Sinh nhàn nhạt cười nói. Lúc này hắn cỡ nào hối hận, lúc trước chính mình rõ ràng có dị năng, lại không có hảo hảo đi tăng lên thực lực. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, Biết chính mình hôm nay trốn không thoát, được đến như vậy kết cục cũng là báo ứng, hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng là nhi tử là nhà hắn hy vọng, hắn đành phải chỉ mình cuối cùng một chút hơi bộ chi lực, chẳng sợ chỉ là tranh thủ đến kia một chút nhỏ bé cơ hội cũng hảo. Cũng may hắn thành công, cho dù chết cũng nhắm mắt. Thoát được hôm nay, lại tránh không khỏi ngày mai, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Cuối cùng hắn còn không phải đến chết ở tay của ta thượng, ngươi tin sao? Hạ An An nhàn nhạt cười nói, ý ngươi giờ này ngày này năng lực, ta tin, chẳng qua hắn có thể sống lâu một ngày là một ngày, không phải sao? Chuyện tới, hiện giờ ta cũng không có gì hảo cưỡng cầu. Lương Nho Sinh vẫn như cũ nhàn nhạt cười, thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình sắp muốn gặp phải kết cục. Một khi đã như vậy, vậy chịu chết đi, cũng miễn cho ngươi thê tử ở dưới đi được quá mức cô đơn. Hạ An An lại lần nữa ngưng tụ ra một phen lợi kiếm nắm chặt nơi tay, đối với hắn trái tim đánh tới. Phốc, nhất kiếm xuyên tim, Lương Nho Sinh phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất, thực mau máu tươi liền chảy đầy đầy đất, dư lại Lâm Mộng Nhi, nàng một người xúc ở trong góc dung, trong miệng lẩm bẩm kêu, đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta nhưng không có tham dự hãm hại cha mẹ ngươi sự, cầu ngươi, hừ, ngươi là không tham dự hãm hại cha mẹ ta sự, nhưng là ngươi trước kia lại hãm hại quá ta vô số lần không phải sao, lúc trước nếu không phải ngươi lôi kéo, ta lại như thế nào sẽ nhận thức Lương Tử Minh cái này cha nam, lại như thế nào sẽ dẫn sói vào nhà. Ngươi cùng hắn từ lúc bắt đầu liền ở lừa gạt ta, tính kế ta, hiện tại lại tới câu ta, ngươi thật khi ta tâm là đầu hũ làm sao? Chính là ta thật không phải cố ý muốn làm như vậy, đây đều là Lương Tử Minh sai, đối, đều là hắn sai, là hắn bức ta làm như vậy. Chúng ta là hảo tỷ muội, đều là hắn uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới đi lừa gạt ngươi, cầu xin ngươi tha ta đi. Lâm Mộng Nhi khóc lóc chuyển qua tới, đối nàng quỳ xuống lại cầu lại bái. Thật sự chỉ là bị Lương Tử Minh uy hiếp mới như vậy làm. Hạ An An nâng lên tay tới chuẩn bị đối nàng hạ sát thủ, nhưng là lại lần nữa cùng nàng xác nhận một lần. Đúng vậy, thật là bị hắn uy hiếp ta mới làm như vậy. Lâm Mộng Nhi xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên đối nàng vô cùng nghiêm túc thành khẩn trả lời. Hạ An An nghe nàng này vừa nói, thu hồi dị năng bắt tay buông, chuyển qua tới đưa lưng về phía nàng, như là ở tự hỏi nàng lời nói hay không có thể tin. Lâm Mộng Nhi thấy vậy, đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mạt quỷ dị cười. Thần không biết quỷ không hay từ trong không gian, lấy ra một phen sắc bén chủy, đối với Hạ An An phía sau lưng tâm dùng sức đâm tới, nàng mới không cần giống Lương Tử Minh giống nhau, chỉ hiểu được chạy trốn. Đối phó địch nhân phải dùng chí thắng được, muốn ở sấn này chưa chuẩn bị là lúc, thẳng đoạt tánh mạng. 239 có thể nói nàng tâm, so với Lương Tử Minh còn muốn ngoan độc đến nhiều. Sang Văn Vọng mắt thấy kia đem chủy liền phải đâm vào Hạ An An ngực chỗ khi, nàng lộ ra đắc ý tươi cười, cho rằng thắng lợi đang nhìn. Nhiên, bang, kia chủy tạp ở băng thuẫn bên trong, nàng tươi cười cũng đi theo cương ở nơi đó, rốt cuộc cười không đứng dậy. Ngươi, như thế nào sẽ biết? Lâm Mộng Nhi không thể tin được, chính mình tính kế đến như vậy hảo, hơn nữa đã như vậy cẩn thận, cư nhiên vẫn là bị nàng hiện. Lâm Mộng Nhi, ngươi thật đúng là cho rằng, ta còn giống 3 năm trước đây cái kia thiên chân ngây thơ Hạ An An sao? Phải biết rằng, người đều là hội trưởng đại. Huống chi mấy năm nay, ở mặt thế như vậy nhiều nhân tính bại. Lộ hoàn cảnh dưới, ta nếu là không thành trường, cũng sống không đến hôm nay. Hạ An An chuyển qua tới, một chân đem nàng đá văng ra, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Kia vừa rồi ngươi, Nga, ngươi nói vừa rồi ta xoay người sự, làm ngươi cho rằng ngươi lừa đến ta nha. Không có, ta sao có thể cho phép làm cùng cá nhân, lại lừa gạt lần thứ hai đâu. Ta sợ dĩ xoay người sang chỗ khác, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút, còn có cái gì xiết không dùng ra tới mà thôi. Đáng tiếc ngươi quá làm ta thất vọng rồi, liền điểm này tiểu xiết, thật sự là không thấy điểm, ta xem vẫn là tính, không nhìn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Quang cầu ngưng tụ lại, đối với Lâm Mộng Nhi ngực tùy ý một kích mà đi. Không, theo này một thanh âm vang lên, hai người hai đời thù, tùy theo tan đi. Nhìn trên mặt đất ngã vào vũng máu trong người, 5 cái đã chết 3 cái, Lương Tử Minh mùi mùi Lương Tử Tuyên, nàng so này vài người càng thêm thông minh, sớm tại Lương Mẫu cùng Hạ An An đối thoại là lúc cũng đã thối. Lui đến mặt sau một phòng đi, vừa vặn cái kia phòng cửa sổ đã lạng rớt, nàng cũng nhân cơ hội từ nơi đó bò đi ra ngoài chạy mất. Lương Tử Minh cùng Lương Tử Tuyên quả nhiên là thân thân huynh muội, đều là chỉ biết trốn, nếu có người nói bọn họ không phải huynh muội đều sẽ không có người tin tưởng. Hạ An An cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng thế, sớm như vậy liền toàn bộ đều đã chết, cũng quá tiện nghi bọn họ, khiến cho bọn họ lại sống lâu chút thời gian, cảm thụ một chút lương tâm khiển trách cùng lo lắng. Hải Hùng dày vò cũng hảo, bằng không về sau chính mình nhật tử liền quá mất đơn điệu. Một phen cây đút ba người thi thể đốt sạch, trở lại phía trước chiến trường, lúc này Ngô Chỉ Huy cùng Đỗ Gia Phù tự nhóm, đã ở chỉ huy thu thập nơi sân, cái kia Vương Tiểu Cương cũng chết ở trận này đoạt quyền chi chiến. Nhìn đến nàng trở về, Đỗ Kiến Hào nhất hiểu nàng, cái thứ nhất tiến lên đây hỏi, thế nào, có hay không bị thương? Hạ An An dương môi cười khẽ, nói, liền Lương Tử Minh một cái sẽ sử dụng dị năng người, thực lực lại không cường, chỉ có bị ta đánh phân, sao có thể sẽ bị thương? Bất quá đáng tiếc, cuối cùng bị hắn ba ngăn trở một chút, làm hắn nhân cơ hội cấp chạy thoát. Không quan hệ, chỉ cần ngươi hảo hảo là được, hiện tại liền dư lại hắn một cái, liền tính hắn chạy, cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được, đến lúc đó lại giết hắn chính là. Đỗ Kiến Hào an ủi nàng nói. Hạ An An minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, ân, ta biết, cũng không vội với. Này nhất thời, trở về căn cứ không đến hai ngày, Ngô Chỉ Huy cùng Đỗ Ra hai cha con liền đã căn khống G2 căn cứ, cũng đem hai cái căn cứ hợp hai làm một. Căn cứ mở rộng, tài nguyên tăng nhiều, vui mừng nhất tự nhiên là G1 căn cứ người. Lúc này bọn họ cỡ nào may mắn, chính mình đương bị nhìn xuống bị Lý Chỉ Huy cùng Lương Tử Minh đám người dụ hoặc, may mắn chính mình theo đúng người. Hiện tại đến phiên bọn họ so G2 căn cứ người ngưu anh. Hạ An An vốn dĩ tưởng sự tình một liền đi thành phố Di, nhưng là bị Đỗ Mụ Mụ tận tình khuyên bảo giữ lại nàng, vì thế lại ở trong căn cứ, bồi nàng chơi vài thiên tài rời đi. Ở đi thành phố Di trên đường, cùng tới đón người Tư Đồ Hạo Nhiên bỏ lỡ tương ngộ, hai đội người cách xa nhau một cái phố, cứ như vậy gặp thoáng qua. 240 kỳ thật ở Hạ An An vừa đến căn cứ khi, Ngô Chỉ Huy liền dùng vệ tinh điện thoại báo cho Tư Đồ Hạo Nhiên, chỉ là lúc ấy hắn có việc bị trì hoãn, nhất thời đi không khai. Sang văn võng cho nên chờ hắn tới rồi gờ thị. Căn cứ khi, biết được Hạ An An đã rời đi, lại cấp dầm dầm quay đầu trở về đuổi, liền đi vào xuyển khẩu khí thời gian đều không có. Lương Tử Minh lúc ấy đào tẩu thời điểm, có thể nói là dùng sức hồng hoang chi lực mới thoát ra đi, một đường chạy như điên hắn, dù cho lòng mang áy náy, chính là vì mạng sống, vứt lại cha mẹ thân nhân, chỉ nghĩ mau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Xác định không ai đuổi theo lúc sau, hắn mới dừng lại tới, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Ở một cái thiên tiểu nhân nông thôn, có cái quầy bán quà vặt, bên trong đồ vật đều bị người thanh quan. Thật vất vả ở một góc, mới tìm được một lọ người khác để xót rớt, đã qua mong đợi lâu nước khoáng. Nửa ngày viên viên chưa tiến hắn, sớm đã đói chịu không được, bất chấp nhiều như vậy, vừa mới một vặn ra nắp bình, liền từng ngụm hướng chính mình trong miệng rót. Không lớn một hồi kia bình thủy đã bị hắn uống xong rồi. Kế tiếp nên đi chạy đi đâu? Đến cậy nhờ đến cái nào địa phương đi mới có đường ra? Đâu? Lương Tử Minh chấn định ngồi xuống, bắt đầu nghĩ chính mình tương lai lộ nên đi như thế nào. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bụng ục ục vang. Tao. Lúc này tiêu chảy, sớm biết rằng vừa rồi không uống kia bình thủy thì tốt rồi. Tìm hạ phụ cận WC, cũng không rảnh lo dơ không dơ, cởi bỏ dây quần ngồi xổm đi xuống. Mới vừa ngồi xổm xong WC, bỗng nhiên nghe được phụ cận một trận hô hô thanh, hắn chạy nhanh đứng lên mặc tốt quần, cảnh giác lưng dựa vách tường kề sát hướng khắp nơi xem xét, không hiện cái gì khác thường, thanh âm là ở bên ngoài truyền tiếng. Thật cẩn thận đi ra ngoài, còn chưa đi vài bước, liền nghe được bên cạnh một trận khặc khặc khặc tiếng cười. Thanh âm này Lương Tử Minh cảm thấy rất quen thuộc, xoay người lại vừa thấy, liền ở hắn sau lưng vài bước ở ngoài một con tang thi đứng ở nơi đó. Này không phải khoảng thời gian trước, hắn ám toán Đỗ Kiến Hào khi, cùng Đỗ Kiến Hào đánh nhau kia chỉ tang thi vương sao. Lần đó hắn nhìn chậm chậm Đỗ Kiến Hào hồi lâu, tự nhiên cũng nhớ rõ, kia chỉ tang thi bộ dáng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Gặp, hắn nhớ rõ kia chỉ tang thi chính là rất lợi hại tới, sau lại Hạ An An cùng nó đối chiến là tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng là tưởng tượng đến giống Hạ An An như vậy lợi hại người, cũng chưa có thể đem nó cấp giết chết. Không cần phải nói, hắn đều đoán được này chỉ tang thi phi thường lợi hại. Khặc khặc khặc, bị thương như vậy mấy ngày, vẫn luôn tìm không thấy ăn. Không thể tưởng được hôm nay vận khí tốt như vậy. thế nhưng làm ta gặp được một cái dùng tinh hạch tăng lên thực lực người, cho ta điền bụng, thật là khó được nha. Này có thể so ăn bình thường dị năng giả hoặc tang thi tới còn mạnh hơn chút, kể từ đó, thực lực của ta liền có thể tăng trưởng gấp 10 lần nhiều. Khặc khặc khặc, tang thi vương nhìn đến Lương Tử Minh, cao hứng lớn tiếng cười. Lương Tử Minh thấy thế, sợ hãi đến hai chân run, bước chân đều đi bất động. Hắn muốn chạy, chính là chân mềm thật sự, hơn nửa kinh hách, hắn đặt mông ngồi. Ở trên mặt đất, miệng nhu động vài cái lại da không được thanh. Chẳng lẽ hôm nay chính là ta ngày chết sao? Tránh được Hạ An An, lại trốn bất quá tang thi khẩu. Hôm nay liền phải làm ta mệnh tang tang thi khẩu hạ, đây là ta kết cục sao? Tang thi vương mới không đợi hắn, giơ tay một hút, Lương Tử Minh liền đến nó trong tay bị bắt lấy không thể động, há mồm liền đối với cổ hắn cắn đi xuống. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng, không phải như thế. Lương Tử Minh sắc mặt thật mau trở nên tái, nhợt vô sắc, trong lòng lại không ngừng hò hét. Tang thi vương ăn thật sự mau, nó cũng không giống bình thường tang thi như vậy một ngụm đi cắn, mà là hút xong rồi Lương Tử Minh huyết sau, miệng trương đến đại đại, đem hắn cả người nút đi vào. Khặc khặc khặc, qua đêm nay, thực lực của ta lại muốn tăng trưởng, khặc khặc khặc. Tang thi vương ăn xong Lương Tử Minh sau, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cao hứng đối chính mình nói. 241, An lão đại, hôm nay sắp trời mưa, cũng sắp đen. Chúng ta tìm một chỗ tránh mưa, buổi tối nàng hảo nghỉ ngơi một chút đi. Vương Tường đem xe chạy đến một cái trấn nhỏ thượng, nhìn nhìn sắc trời, biên lái xe biên hỏi Hạ An An nhìn nhìn u ám sắc trời, gật gật đầu, hành, ngươi xem làm đi. Vương Tường lái xe tử ở trấn trên dạo qua một vòng, vừa lúc nhìn đến một gian so gian đại song tầng siêu thị, đem xe ngừng ở cửa, chờ mọi người đều xuống xe lúc sau, lại đem xe thu vào không gian, mang theo lão đại cùng chúng huynh đệ vào bên trong. Vừa mới đi vào, liền nghe được bên trong có người la lớn, các ngươi là người nào? Tới này làm gì? Vương Tường đám người thấy đối diện hơn 20 cá nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, trong đó một cái là đứng, hỏi chuyện cũng là hắn, hẳn là bọn họ đội đội trưởng đi. Nhìn nhìn nơi này hoàn cảnh cùng bố trí, này đội người tự hồ đã ở chỗ này bàn theo có một đoạn thời gian, vậy tương đương nơi này là người khác địa bàn. Nga, chúng ta là đi ngang qua nơi này. Mỗi ngày sắp trời mưa, lại sắp đen, cho nên lại đây tìm một chỗ tránh mưa, thuận tiện lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi. Trương khi nghe xong Vương Tường ý đồ đến sau, cẩn thận đánh giá sau khi, cùng chính mình mấy cái tâm phúc nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy người trong mắt cất giấu một tia quỷ dị ý cười, cho nhau điểm phía dưới sau mới lại chuyển đối Vương Tường nói, dưới mặt đã là chúng ta địa bàn, các ngươi muốn tại đây qua đêm nói, liền đến trên lầu kia một tầng đi thôi, mặt trên không ai chủ. Bọn họ chi gian cái kia mịt mờ hổ động, Hạ An An cũng không sai quá, chỉ là làm bộ không phát hiện. Vương Tường nghe xong hắn nói lễ phép nói thanh cảm ơn, liền mang theo người lên rồi. Tới rồi mặt trên, Hạ An An dặn dò nói, buổi tối cảnh giác chút. Là Vương Tường đã là lão luyện người, tự nhiên cũng cảm giác được đám kia người một ít quái dị không khí. Chỉ là bọn hắn chân trước mới vừa tiến vào, bên ngoài cũng đã bắt đầu hạ tầm tã mưa to, muốn lại tìm địa phương cũng không có phương tiện, dứt khoát liền ở chỗ này tạm chấp nhận quá một đêm tính. Nếu là thực sự có tình huống nói, hắn tưởng dựa vào bọn họ này nhóm người cường hãn thực lực, hơn nữa có Hạ An An ở, đảo cũng không sợ bọn họ cái gì. Nhị tầng địa phương thật hỗn độn, thật sự rất giống phía dưới người kia nói như vậy, nơi này không ai chủ dường như. Nhưng là cẩn thận Hạ An An lại phát hiện, nơi này cái gọi là hỗn độn, bất quá là có người cố tình vì này. Bất quá này đó đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng, đi theo đại gia cùng nhau đem tạp vật giữa sạch dớt, không ra mấy cái có thể nghỉ ngơi không gian, lại thu thập sửa sang lại hảo tự phía sau, liền bắt đầu ăn cơm chiều. Đồ ăn đều là Hạ An An ở trong không gian tiệm cơm hạ đơn điểm, hảo cá hảo thịt, quý là quý điểm, nhưng là cũng không có biện pháp, ai làm nơi này không địa phương nấu cơm đâu. Vương Tường đám người không đi hỏi, cũng không đi nói, dù sao đi theo Hạ An An có thể hảo hảo tồn tại là được, đương nhiên là có ăn ngon uống tốt tự nhiên liền càng tốt. Chỉ là này đó là người ta bí mật, đồ vật lấy ra tới cùng bọn họ chia sẻ, nếu lại đi dò hỏi tới cùng, đó chính là không đúng rồi, cho nên bọn họ tự hiểu là thật, có đến ăn là được, mặc kệ ăn ngon không. Nhưng, từ theo Hạ An An sau, bọn họ rất có lọc ăn, ăn đều là ăn ngon, mấy năm gần đây đem bọn họ này nhóm người, mỗi người đều dưỡng béo vài cân. Trong không gian đồ ăn ăn ngon, là khách sạn 5 sao tay nghề, kia mùi hương truyền tới dưới lầu. Trương khi đám kia người ngửi được sâu, liền nước miếng đều phải chảy xuống tới, thèm đến bọn họ miệng chép chép, trong miệng phân bố ra tới chất lỏng không ngừng đi xuống nuốt. 243. Trương khi cùng Tâm Phúc mấy người cho nhau nhìn vài lần sau đứng lên, mang theo hai người trộm chạy lên lầu, tránh ở thang lầu trên tường nhìn lén. Chờ thấy rõ bọn họ ăn đều là chút thứ gì khi, đã sớm thèm bọn họ, trực tiếp nước miếng đều rớt xuống dưới, chạy nhanh rủi tay đi lau sát. Nhà, ở ăn cơm đâu? Trương khi xoa xoa đôi tay, vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, xuất hiện ở đại gia. Trước mặt, không ai phản ứng hắn, chỉ có Vương Tường lạnh lùng đáp lại hắn một tiếng, liền không nói chuyện nữa, chỉ lo ăn chính mình. Trương khi thấy bọn họ dùng như vậy lãnh đạm thái độ đối đãi chính mình trợn tròn mắt, phía trước bọn họ ở dưới giống như còn khá tốt nói chuyện bộ dáng đâu, như thế nào hiện tại đột nhiên liền thay đổi cái dạng. Bọn họ như vậy làm hắn còn như thế nào mở miệng theo chân bọn họ thảo muốn ăn. Cười gượng hai tiếng, cái này, cái kia, như vậy rõ ràng đuổi. Người nói, đối phương nghe xong tự nhiên là không cao hứng, trong đó một tiểu đệ đứng ra muốn nói chuyện, bất quá bị Trương khi ngăn cản. Hắn cười đối Vương Tường nói, ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không quấy rầy, các ngươi tự tự ăn, tự tự ăn. Lão đại, ngươi vừa rồi làm gì lôi kéo ta không cho ta mắng hắn. Phía trước đứng ra muốn nói chuyện tiểu đệ, chờ trở lại lầu một sau liền gấp không chờ nổi đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ngươi gấp cái gì? Ta lúc ấy nếu là không ngăn cản ngươi nói không chừng ngươi sớm bị người từ lầu hai ném xuống tới. Các ngươi vừa rồi không phát hiện chúng ta vừa xuất hiện, bọn họ nguyên bản thật nhẹ nhàng không khí nháy mắt liền trở nên thật lạnh sao? Ngươi đừng tưởng rằng bọn họ chỉ lo ăn cơm, kỳ thật bọn họ mọi người đều ở cảnh giác chúng ta đâu. Nếu là chúng ta hơi có cái gì không ổn hành động, nói không chừng sẽ trực tiếp đem chúng ta cấp diệt. Trương khi đem chính mình chú ý tới hiện huống nói cho bọn họ. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại đã mặc thế 3 năm, lương thực tuy có, lại cũng không nhiều lắm. Bọn họ này nhóm người thế nhưng còn có nhiều như vậy ăn ngon, hơn nữa làm ra tới sắc hương vị cụ toàn, phân lượng cũng nhiều, nói vậy còn có dấu không ít hóa. Nếu chúng ta sợ bọn họ, chờ ngày mai bọn họ đi rồi nói, kia chẳng phải là bạch bạch lui qua miệng vịt cấp bay sao? Kia tiểu đệ lại hỏi. Là nha, lão đại, ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, sao có thể? Các ngươi đừng vội, chờ. Tối nay bọn họ ngủ lúc sau, chúng ta lại dùng lão biện pháp tới đối phó bọn họ là được. Đến lúc đó chẳng những lương thực có, chính là bọn họ mang theo cái kia đại mỹ nhân cũng sẽ là chúng ta. Trương khi bên miệng dơ lên một cái đắc ý lại âm hiểm cười tới. Vừa rồi từ đám kia người vừa vào cửa khi, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng Hạ An An, cho rằng nàng là cung đám kia người đùa bỡn nữ nhân, trong lòng liền muốn đem nàng cấp đoạt lấy tới chơi chơi. Chỉ là hắn thấy nàng bên người này mười mấy nam nhân, tự hồ đều rất cường hãn bộ dáng, liền bất động thanh trang còn xem như thân thiện sắc mặt làm những người đó chủ tiến vào. Nghĩ chờ buổi tối nghĩ cách đem những người đó giết chết, hảo đem Hạ An An chiếm cho riêng mình. Không nghĩ tới này nhóm người có thế nhưng còn mang đến kinh hỷ, bọn họ cư nhiên có dấu như vậy thật tốt ăn đồ ăn, thật sự là quá tốt. Mặc kệ là đồ ăn không phải nữ nhân, hắn đều phải được đến. Một cái ăn mặc cũ nát, tóc hỗn độn nữ nhân, cùng hai cái tình cảnh, cùng chính mình không sai biệt lắm nữ nhân, cùng nhau ngồi xổm trong một góc phủng một cái màn thầu ăn Vương Lệ Lệ. Trương khi cùng kia hai cái tiểu đệ đối thoại, nàng cũng có nghe được, trong lòng âm thầm cao hứng. 242, nàng suy nghĩ, Hạ An An, ngươi cũng có hôm nay, như vậy cũng hảo, thực mau ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau, cùng nhau trở thành này đàn súc sinh nhóm phát tiết sinh lý nhu cầu công cụ đi. Nếu là làm Tư Đồ Hạo Nhiên biết được ngươi như vậy tình cảnh, kia sắc mặt khẳng định sẽ bị tức giận đến rất khó xem, ha ha ha, tưởng nàng Vương Lệ Lệ, từ nhỏ đã bị người phụng lớn lên, ở mặt thế cũng là đi ngang nhân vật, hiện giờ lại rơi vào như thế kết cục. Còn không phải bái nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên ban tặng. Lúc trước mặt thế bộc phát, nàng một lòng nghĩ Tư Đồ Hạo Nhiên, không biết hắn thế nào, lo lắng nàng mang theo mục đích của chính mình cùng ba ba sứ mệnh qua đi tìm hắn. Ở gặp được hắn khi, thấy hắn đối chính mình thái độ so với mặt thế trước thay đổi rất nhiều. Chẳng những có thể cho chính mình tới gần, còn thường thường đối chính mình hỏi han ân cần chiếu cố chính mình. Biết hắn cùng Hạ An An là một đôi, bởi vì ghen ghét cho nên thường xuyên khó xử Hạ An An. Cũng từng nghĩ hại chết nàng, làm Tư Đồ Hạo Nhiên thuộc về chính mình một người. Cuối cùng hắn buông ra chính mình, còn làm người đem chính mình đưa về đây thì đi. Khi đó nàng mới biết được chính mình sai rồi, Tư Đồ Hạo Nhiên cùng vốn là không phải thích chính mình, hắn đối chính mình hảo, rất có khả năng là đem chính mình coi như muội muội tới xem, lại hoặc là, hắn căn bản từ lúc bắt đầu liền biết chính mình lại đây sứ mệnh, cho nên mới giả ý đối chính mình tốt. Còn có, những cái đó Tư Đồ Hạo Nhiên an bài đưa nàng trở về người, ở nửa đường cư nhiên chính mình cấp dính mệt, đợi sau khi trở về, chính mình sứ mệnh không hoàn thành, còn mất đi trinh tiết, trọc phụ thân sinh khí liền đem chính mình tặng người. Như thế phụ thân làm nàng cảm thấy thất vọng buồn lòng, nhưng là nàng bị đưa. Người kia lại làm nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì người kia căn bản chính là đại biến thái, đem nàng làm hại mình đầy thương tích. Nếu không phải chính mình đem người nọ lừa ra giả ngoại đi, ở hắn nhất hưng phấn thời điểm đem hắn cấp giết, mới trốn thoát, nói không chừng đến bây giờ chính mình đều còn, ở cái kia nước sôi lửa bỏng bên trong giãy rùa. Sau lại nàng vẫn như cũ bất hạnh, thế nhưng làm nàng gặp được chương khi đám cặn bã này, bị bọn họ bắt tới làm bọn họ phát tiết sinh lý nhu cầu công. Cụ, cũng may bọn họ không có giống phía trước người kia như vậy biến thái, ngẫu nhiên lộng tới tốt hơn ăn, cũng không phải ít nàng chính mình kia một phần. Chỉ là hôm nay, Vương Lệ Lệ ở không ai chú ý dưới cười lạnh một tiếng. Ăn xong cơm chiều, Hạ An An cùng mọi người đều tách ra nghỉ ngơi, tới rồi nửa đêm, tiểu bố điểm ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, An An, có người tới. Vốn là không ngủ chết Hạ An An vừa nghe đến tiểu bố điểm thanh âm, lập tức liền mở mắt, chỉ là ở không có điện cũng không. Có đèn hoàng cảnh hạ, không ai có thể phát hiện. Nàng dùng không gian tìm tòi một lần, gặp người còn ở thang lầu gian, liền lặng lẽ đi đến vương tường bên kia, đem bọn họ nhất nhất diêu tỉnh, sau đó chuyển rời đến một góc đi làm tốt phòng bị. Lúc này một cổ ngọt nị mùi hương bay tới, Hạ An An nhíu nhíu mày, chạy nhanh nói một tiếng, ngừng thở. Sau, chính mình cũng nhanh chóng ngàn khí. Quá đê tiện, thế nhưng dùng mê hương điệp tới đối phó chúng ta. Tiểu bố điểm có điểm tức giận nói, nhỏ điệp yêu cũng dám ở ta trước mặt làm càn, xem ta, đêm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì mới là chân chính mê hoặc chi thuật. Tiểu bố điểm tiếng nói vừa dứt, đôi tay liền kết ra một đoàn tinh tế nho nhỏ tinh quang, sau đó đối với địch quân dương tay bay đi, hình thành một đạo xinh đẹp năm màu tinh quang. Tinh quang tới địch quân trong không gian, nháy mắt tản ra. Chương khi thấy chính mình mê hương điệp phi đi vào thả mê hương lúc sau, mang theo mười mấy người lên lầu, vừa mới đi rồi không. Vài bước liền có một cổ mát lạnh mùi hương, chui vào lỗ mũi rất là thoải mái, không tra giác đến nguy hiểm liền dùng sức thấy nhiều biết rộng hai hạ, những người khác cũng là giống nhau. 244, tiểu bố điểm cười lạnh một tiếng, ta mê hương chỉ là hút một lần, liền cũng đủ mê đảo một đầu châu nước. Các ngươi này nhóm người lại là như vậy lòng tham, liền hút ba bốn hạ, không có 10 ngày nửa tháng đều sẽ không tỉnh đến lại đây lạc. Lợi hại như vậy, Hạ An An lần đầu tiên thấy nàng sử dụng kỹ năng, cảm thấy rất tò mò, nghe nàng này vừa nói, cũng cảm giác thập phần kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, bằng không ta như thế nào sẽ nói ta là phi thường lợi hại đâu, hiện tại ngươi tin chưa? Tiểu bố điểm vẻ mặt đắc ý trở lại. Là, ngươi lợi hại nhất, ngươi so Phượng Hoàng còn muốn lợi hại, được rồi đi. Chưa thấy qua như vậy tự luyến người, ách, linh sủng. Hạ An An vừa bực mình vừa buồn cười thổi bỏng nàng. Kia đến cũng không phải, Phượng Hoàng nói như thế nào cũng là chỉ thần. Thú, ta nào dám cùng nàng so nha, một giây sẽ bị nàng diệt. Tiểu bố điểm chạy nhanh phủ nhận. Nàng dò xét một chút, lúc này bên ngoài mưa to đã ngừng, một chiếc xe buýt xe ngừng ở nhà này siêu thị trước đại môn, mặt trên còn xuống dưới một đám nam nữ, đáng tiếc thiên quá hắc, thấy không rõ là cái dạng gì người, chỉ cảm thấy đến kia khí thế rất lớn, không người có thể so sánh. Có người tới, không biết là địch là bạn, đại gia phải cẩn thận, trước trốn đi. Hạ An An nhỏ giọng phân phó nói, là Vương Tường đám người nhẹ giọng đáp lại. Sau đó đi theo Hạ An An chạy lên lầu, tránh ở phòng tạp vật. Trên xe người tiến vào sau, khiến cho một trận tiểu xôn xao, là phía dưới những cái đó bị trói người thấy có người tới, muốn cho người tới cứu bọn họ. Cứu không cứu Hạ An An không biết, bất quá bọn họ thật mau liền an tĩnh xuống dưới. Tiến vào nhóm người có mười mấy người cầm chiếu sáng đèn lên lầu tới, Hạ An An bọn họ chạy nhanh ngừng thở, cảnh giác. Có tạp vật ngăn cản, bọn họ nhất thời cũng khó có thể phát hiện. An An tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây. Một cái quen thuộc lại cấp bách giọng nữ ở đám kia trong đám người vang lên. Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn quét một chút bốn phía, không phát hiện bóng người. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở Hạ An An bọn họ trốn tránh địa phương, không hề xem xét. Những người khác hiểu ý, đem ánh đèn hướng bên kia chiếu đi, vừa lúc nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh. Sư Nhược Lâm vừa thấy đến Hạ An An liền lập tức phi phát qua đi ôm nàng, khóc lóc kêu, An An, tỷ, chúng ta nhưng xem như tìm được ngươi. Ô nếu không phải bởi vì thanh âm quen thuộc, Hạ An An dùng tay ngăn trở kia nói trói mắt ánh sáng, cái kia hắc ảnh liền như vậy tới gần nàng, nàng khẳng định trực tiếp đem người cấp ném đi ra ngoài. Chói mắt ánh đèn mắt rời đi sau, ôm phát lại đây Sư Nhược Lâm nhẹ nhàng nói, được rồi, ta này không phải hảo hảo, đang muốn qua đi tìm ngươi sao, ngươi còn khóc cái gì? Đem người khóc xấu làm sao bây giờ? Ta nhưng không bồi a. Sư Nhược Lâm nín khóc, mỉm cười, hờn rỗi, chán ghét, này 3 năm tới mệt ta như vậy tưởng ngươi, ngươi vừa trở về liền như vậy giễu cợt ta, quá mức. Hạ An An hơi hơi mỉm cười, được rồi, là ta không đúng, được rồi đi. Kia phiền toái ngươi có thể không khóc sao? Ân, ta không khóc, bằng không thật sự biến xấu bị ngươi giễu cợt. Sư Nhược Lâm lau lau nước mắt nói. Hạ An An vô ngữ, này không phải lấy nàng chính mình nói tới đổ hồi nàng chính mình sao? Vương Tường thấy đều là trong căn cứ người, cũng là Hạ An An thân nhân cùng người quen, liền mang theo đại gia ra tới đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ chào hỏi đi. Tư Đồ Hạo Nhiên đám người không nghĩ tới, phía trước cùng Hạ An An cùng nhau ngã xuống người, thế nhưng mỗi người đều còn sống, trừ bỏ Trương Di một cái không thiếu, còn đều thành Hạ An An thủ hạ, đã vì Hạ An An không có việc gì cảm giác khánh hưng, lại vì nàng thu được một đám thực lực chiến tướng cảm giác vui mừng. 245. Còn hảo nàng không có việc gì, còn hảo nàng rốt cục đã trở lại, tuy rằng thời gian là lâu rồi điểm, nhưng chỉ cần nàng không có việc gì liền so cái gì đều cường. Tư Đồ Hạo Nhiên áp chế trong lòng kích động, tìm cái địa phương ngồi xuống, Tư Vương Tường trong miệng hiểu biết bọn họ rớt xuống cái kia khe đất sâu, này 3 năm sợ gặp được sự. Hạ An An chờ Sư Nhược Lâm khóc xong, lôi kéo nàng cùng mấy nữ sinh vây ở một chỗ nói chuyện phím, kể ra nàng mấy năm nay sở hữu trải qua cùng cảm thụ. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong Vương Tường, an tĩnh ngồi ở một bên, lặng lặng, đi theo các nàng cùng nhau nghe. Nhìn đến nàng nói mặt mày hớn hở, có khi nói đến vui vẻ thời điểm, hắn đi theo vui vẻ, nói đến kích động thời điểm, hắn tâm cũng sẽ đi theo kích động một phen. Nếu hỏi hắn hối hận sao, Tư Đồ Hạo Nhiên trả lời khẳng định là hối hận. Hối hận lúc trước chính mình không nên nghĩ dùng cái gì Mỹ Nam kế, đi đạt được kia cái gì tình báo, không nên làm Hạ An An hiểu lầm cùng bất an. Nếu không phải như vậy, Hạ An An liền sẽ không nghĩ một người đi ra ngoài giải sầu, đi mạo hiểm. Nói như vậy, hắn liền sẽ không sai qua nàng này 3 năm tốt đẹp thời gian. Nghĩ đến lúc trước biết được nàng lại lần nữa mất tích, mặc kệ hắn như thế nào tìm cũng tìm không thấy khi, hắn đều sắp điên mất rồi. Mỗi khi nửa đêm bị bừng tỉnh, nhìn đến bên người kia nửa bên trống rỗng giường, đáy lòng hư không rồi lại phệ cốt tư vị, làm hắn đau đớn muốn chết. Mỗi khi ở lúc ấy, hắn liền hận không thể đem chính mình chụp chết tính. Hiện tại sớm đã hối hận không biết mấy trăm lần hắn đang nhìn Hạ An An tự cấp nàng hảo tỷ mùi nhóm, nói được cái kia thần thái bay múa bộ dáng, giống như đang nằm mơ giống nhau. Hiện tại hắn hận không thể đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hảo xác định nàng là chân thật tồn tại, rồi lại sợ chính mình vừa động, cái này mộng liền không còn sót lại chút gì. Này 3 năm tới ta quá chính là như vậy, hiện tại đã khuya, có thể hay không buông tha ta, làm ta nghỉ ngơi nha. Chúng ta chính là ngồi cả ngày xe, chính là rất mệt nha. Hạ An An nói, xong chính mình trải qua sâu hỏi đến. Mấy ngày nay trừ bỏ lên đường, bọn họ còn giết không ít tang thi, hiện tại bên ngoài những cái đó tang thi cấp bậc cũng rất cao, liền tính nàng mang theo này đội người là rất cường hãn, lại cũng vẫn là yêu cầu ra không ít lực mới có thể giết được. Đặc biệt là những cái đó tinh anh cấp tang thi, số lượng nếu nhiều, kia khó khăn so đối phó một con tang thi vương còn muốn khó. Chuyện như vậy tuy rằng không dễ gặp được, nhưng là vận khí siêu tốt Hạ An An bọn họ, liền cố tình gặp 2 lần, này một đường lại đây đến nơi đây, khó tránh khỏi cũng có chút mỏi mệt. Nhìn đến nàng có chút mỏi mệt thần sắc, đại gia cũng không hảo lại tiếp tục cũ nàng không bỏ, có chuyện chờ nàng nghỉ ngơi tốt về sau lại nói cũng không chậm. Đại gia liền đều lên động thủ thu thập hảo địa phương, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn đến nàng bình tĩnh ngủ say khuôn mặt, Tư Đồ Hạo Nhiên lúc này mới cảm giác được hảo một ít. Ngày hôm sau, này một đám người mênh mông cùng cuộn hồi di thị, căn cứ, đến nỗi dưới lầu bị trói đám kia người chung, trừ bỏ mấy cái vô tội người bị thả sau, mặt khác cùng chương khi một đám người toàn bộ đều bị giết, bằng không tiếp tục lưu trữ cũng là cái tai họa. Vương Lệ Lệ cũng là Sớm tại trước kia nàng đẩy Hạ An An rớt xuống cái kia đại hố sau khi, Tư Đồ Hạo Nhiên hận không thể lập tức liền đem nàng cấp giết. Sở dĩ đem nàng lưu trữ, kia cũng là vì muốn được đến càng nhiều tình báo mà thôi. Hiện tại hắn sớm đã không cần phải nàng, hơn nữa nàng ba ba cũng đã bị hắn cấp bức ra căn cứ, thực mau liền có thể làm người qua đi tiếp nhận, không đáng sợ hãi, liền làm người đem nàng cũng xử trí. Vương Lệ Lệ cuối cùng dù có không cam lòng cũng ngã xuống thường, vĩnh biệt thế giới này. Trở lại trong căn cứ, Hạ An An dựa vào trực giác về tới Tư Đồ Hạo Nhiên cái kia chỗ ở cùng phòng. Tư Đồ Hạo Nhiên theo ở phía sau đẩy cửa tiến vào khi, nàng xoay người lại nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, tự hồ rất quen thuộc, lại tự hồ thật xa lạ. Nàng kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sau lại cảm thấy chính mình hỏi đến tự hồ có điểm đường đột, đánh giá một chút bốn phía, nhìn đến trong phòng bố trí tự hồ tương đối nam tính hóa, tưởng chính mình đi nhầm môn, ngượng ngùng, là ta đi nhầm phòng, ta đây liền rời đi. 246, đi tới cửa chỗ, vừa muốn cùng Tư Đồ Hạo Nhiên gặp thoáng qua khi, bị hắn bắt được tay, quay đầu nhẹ giọng đối nàng nói, ngươi không đi nhầm, đây là hai chúng ta người phòng, chẳng lẽ ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta, muốn cùng ta tách ra trụ sao? Hắn nhớ rõ lúc trước Hạ An An rời đi ngày đó, chính mình cùng nàng giải thích xong sau, nàng rõ ràng là tha thứ chính mình, cảm xúc cũng đều khá tốt. Như thế nào qua này 3 năm, nàng giống như đối chính mình tự hồ thật xa lạ bộ dáng. Chẳng lẽ trước kia là chính mình ảo giác, nàng căn bản là còn không có tha thứ chính mình, cho dù là tách ra 3 năm, cũng còn ở sinh chính mình khí, mới đối chính mình như vậy lãnh đạm, bằng không như thế nào giải thích 2 ngày này. Ở trở về trên đường, nàng đều không cùng chính mình nói qua một câu, ngay cả xem ánh mắt của nàng cũng là nhàn nhạt. Cái gì? Đây là hai chúng ta người phòng, chúng ta là khi nào ở bên nhau? Vì cái gì ta một chút đều không nhớ rõ việc này? Hạ An An đột nhiên xoay người lại, sai ngạc nhìn hắn, có chút không dám trí trụ hắn vừa rồi lời nói hỏi lại đến. Tuy rằng trước mặt người nam nhân này thật nam nhân rất tuấn tú, thật khí phách, là nàng thật thích loại hình, nhưng là bọn họ hai người là ở khi nào bắt đầu thành một đôi? Vì cái gì nàng một chút đều nhớ không nổi còn có việc này? Là cái nào địa phương ra sai? Ngươi nói cái gì? Ngươi không nhớ rõ? Tư Đồ Hạo Nhiên vốn dĩ cho rằng Hạ An An còn không có tha thứ chính mình, mới như vậy đối đãi chính mình. Nghe xong nàng lời này lúc sau, hắn bắt được một cái trọng điểm chính là, nàng quên mất hắn. Khó trách 2 ngày này nàng đều không để ý tới chính mình, cũng bất chính mắt thấy chính mình liếc mắt một cái. Hạ An An, chừng mắt nàng cặp kia tròn tròn mắt hạnh, thật nghiêm túc nhìn hắn, cũng thật nghiêm túc gật gật đầu, không nhớ rõ. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì nàng còn nhớ rõ người khác, chính là duy độc quên mất hắn. Đây là nàng đối hắn trừng phạt sao? Còn có nàng này 3 năm tới, có phải hay không còn gặp chuyện gì, là nàng chính mình quên mất mà những người khác lại cũng không biết. Bằng không vì cái gì hắn ở vương tường cùng nàng giảng tố chung, cũng không có phát hiện có thứ gì sẽ làm nàng quên mất nàng cùng chính mình quá khứ. Tư Đồ Hạo Nhiên nhất thời vô thố, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại phản ứng hảo. Tả hữu nhìn xem sau cuối cùng một quyền đánh vào cửa phòng thượng, oanh, kia phiến cửa phòng theo tiếng mà đoạn. Hạ An An thấy thế đôi mắt lại lần nữa trừng đến lớn hơn nữa, còn o há to miệng, giật mình nhìn hắn, trong lòng tưởng, không đến mức như vậy đi, còn không phải là quên mất hắn mà thôi, dùng đến lớn như vậy phản ứng sao? Hắn tay đâu không đâu nàng không biết, nhưng là kia phiến cửa phòng phỏng chừng cũng sẽ đâu đi. Tuy nói là cái vật chết, nhưng là lạng thành cái kia dạng đều không gọi môn, kêu vụn gỗ tới càng chuẩn xác chút. Nhìn đến Hạ An An như vậy biểu tình, Tư Đồ Hạo Nhiên điều chỉnh một chút cảm xúc, sợ chính mình dọa tới rồi nàng. Hiện tại bổn đối chính mình vốn là lãnh đạm, lại còn có đem chính mình quên mất, nếu là lại đem nàng cấp dọa chạy, kia hắn đi đâu mà tìm? Xin lỗi, không đem ngươi làm sợ đi, ta lập tức làm người tới đổi đi một phiến môn, đêm nay ngươi liền ở nơi này đi, ta đến cách vách đi ngủ là được. Như bây giờ tình huống hai người không thích hợp ở cùng một chỗ, hắn sợ hoàn toàn ngược lại, vậy càng không xong. Vẫn là tôn trọng nàng một ít, làm nàng có cái không gian, đem những cái đó quên quá vãng, về sau lại nàng chậm rãi nhớ tới đó là. Hạ An An thu hồi giật mình biểu tình, triệu hồi bình thường sắc mặt nói, ách, kia hảo, cảm ơn ngươi. Tư Đồ Hạo Nhiên đến gần lại đây bắt lấy nàng hai vai, ôn nhu nói, nhớ kỹ, ngươi ta tri gian không cần nói cảm ơn. Hảo đi, tự hồ cũng không phản cảm hắn tiếp xúc, Có lẽ hắn nói chính là thật sự, bọn họ hai người đã từng hảo quá, hơn nữa vẫn là rất tốt cái loại này. Hạ An An trong lòng nghĩ. 247. Lão đại, đề thị căn cứ đã bị tiếp nhận xong, bất quá nghe bên kia người tới báo nói, vương thượng đem trốn hướng đều thành đầu phục kiều ra. La Thành đối với đã hắc sắc mặt hảo Trúc Thiên lão đại, thật cẩn thận hồi báo, sợ một không. Cẩn thận, hắn liền đem chính mình không vui cảm xúc phát tiết đến chính mình trên người tới, đã có vài cái huynh đệ chúng chiêu. Bất quá mọi người đều lý giải, Hạ An An đem hắn quên mất sự đại gia đã đều đã biết, tưởng bọn họ lão đại ở Hạ An An sau khi mất tích cái kia điên cuồng rạng, có bao nhiêu tưởng đối bọn họ căn cứ rủi tay hoặc thôn tính người tao ương. Hiện tại lại thật vất vả tìm trở về, còn không có tới kịp cao hứng đâu, lại phát hiện ái nhân trong trí nhớ cư nhiên không có hắn, này. Đến nhiều bực bội sự. Lý giải, mọi người đều lý giải hắn hiện tại này bụng bực tâm tình, cũng đều thông cảm hắn. Chẳng qua có thể không bị hắn đem kia đem lửa đốt đến chính mình trên người, liền tận lực né qua đi. Tránh thoát hạo a, tránh thoát, cũng đỡ phải ta lại khắp nơi tìm hắn, như vậy liền có thể đem bọn họ cùng nhau tận diệt, tỉnh ta không ít sức lực. Nhớ năm đó hắn kết phường kiều ra cùng Hà Gia cùng nhau hãm hại ta ba mẹ khi, liền không nên mềm lòng, không có nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại mới hối hận lên muốn khống chế ta, hừ, ăn trộm gạo không thành còn mất nắm gạo, bọn họ thật mau liền có hảo, kết cục. Tư đồ hạo nhiên âm thật sâu mở miệng nói, trên mặt biểu tình là lại hắc lại lãnh. Chính là thân là huynh đệ La Thành ở hắn trước mặt, đều nhịn không được muốn đánh cái rùng mình. Là, kia kế tiếp ta liền bắt đầu xuống tay an bài người, bắt đầu đối bên kia xuất kích. La Thành nói ân, đi thôi. La Thành đối hắn kính cái quân lễ xoay người sau khi rời khỏi đây, tư đồ. Hạo nhiên đôi tay ngón tay giao nhau nắm chặt, phóng tới cầm. Gần nhất hắn vẫn luôn ở phiền não, nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm Hạ An An, nhớ tới bọn họ trước kia sự tới, bằng không còn như vậy tiếp tục lãnh đạm đi xuống, nói không chừng ngày nào đó nàng đều bị người khác quải chạy, đến lúc đó muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Tiểu Kim, ngươi có biết hay không trên đời này có thứ gì, có thể cho người nhớ rõ rất nhiều đồ vật cùng, chính là duy nhất quên mất chính mình sợ ái người. Đồ vật sao? Tư đồ hạo nhiên đem Tiểu Kim Long thả ra hỏi, nghĩ nó trên thế giới này sống lâu như vậy, trước chủ nhân lại là cái đại năng, hoặc là hỏi nó sẽ biết một ít. Tiểu Kim Long biến ảo thành nhân hình, nghiêng đầu đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ân, giống như có, bất quá nơi đó có cái trận pháp phong tỏa, người bình thường hẳn là đi không được những cái đó. Bất quá ngươi hỏi cái này chút làm gì? Tư đồ hạo nhiên mặt không lên tiếng, nên không phải là ngươi nữ nhân sau khi trở về, tất cả mọi người. Nhớ rõ, chính là đem ngươi cấp quên mất đi. Tiểu Kim Long kinh ngạc hỏi, vậy ngươi biết nơi đó ở đâu, là cái gì nguyên nhân mới có thể biến thành như vậy, có không có biện pháp có thể giải quyết không? Tư đồ hạo nhiên cũng không để ý tới nó hỏi chuyện, tiếp tục truy vấn đi xuống. Ngô, nơi này hình như là ở Tây Nam biên mấy trăm km địa phương đi, nơi đó có cái sơn động, động có một cái thực bí ẩn cơ hội trận pháp. Chỉ cần có người đụng tới mắt trận liền sẽ mở ra, người tiến vào sau. Phải qua rất nhiều trạm kiểm soát mới có thể ra tới. Hơn nữa bên trong mở ra trạm kiểm soát phương pháp còn phi thường hố cha tới. Bên trong có một mặt sơn bốn mùa nở khắp vong tình hoa, không hiểu rõ người nếu là nghe thấy nói, liền sẽ quên đã từng cùng chính mình yêu nhau ái nhân. Tiểu Kim Long biên hồi tưởng biên đáp trả. Tây Nam biên, sơn động, trận pháp cùng quá quan. Này đó nói còn không phải là Hạ An An phía trước mất tích nơi đó sao? Nguyên lai chính mình phỏng đoán không sai, thật là có nguyên nhân mới làm Hạ An An quên mất chính mình. Người nọ nếu là mất đi quên lúc sau, có biện pháp gì không có thể cho nàng khôi phục ký ức đâu? Tư đồ hạo nhiên hỏi lại. 248. Có a, chỉ cần đem kia nhớ tình hoa hái về, phao thủy cho nàng uống lên liền có thể giải rớt vong tình độc nha. Tiểu Kim Long nhẹ nhàng trả lời đến. Bất quá phía trước nếu có người đi vào, cũng ra tới, kia phía trước cái kia trận pháp nơi sẽ không bao giờ nữa tồn tại, nếu phía trước ra tới người không có. Nhân tiện đem kia hoa mang ra tới nói, vậy không có biện pháp giải. Tiểu Kim Long lại tiếp theo nói, ngay từ đầu nghe Tiểu Kim Long phía trước nói, hắn còn cảm thấy có điểm khánh hưng, bởi vì hắn biết nơi đó ở nơi nào, chỉ cần nghĩ cách đi vào lấy một đóa vong tình hoa trở về là được. Chờ nghe được mặt sau kia lời nói sau, sắc mặt nháy mắt lại biến âm u, một chút ý cười cũng không có. Kỳ thật ngươi nếu là biết từ nơi đó ra tới người, có thể hỏi hỏi xem, bọn họ có hay không người đem hoa mang ra tới. thấy sắc mặt của hắn trở nên khó coi, Tiểu Kim Long không đành lòng đề nghị nói. Đối Nga, Vương Tường bọn họ không phải muốn trích được kia đóa hoa, cầm chạy tới xuất khẩu điểm mới có thể ra tới sao? Hoặc là bọn họ giữa có người nhất thời tò mò, nhân tiện đem kia đóa vong tình hoa cấp mang ra tới đâu? Hắn hiện tại khiến cho người đi tìm bọn họ đi hỏi một chút xem. Phái đi người trở về báo, bọn họ đều không có đem hoa mang ra tới, bởi vì những cái đó hoa ở bọn họ bị bước vào truyền, tống trận khi liền biến mất. Đầy cõi lòng hy vọng hắn tức khắc cảm giác đến phi thường thất vọng. Lão đại, đều thành người của Tiêu ra tới, hắn nói muốn gặp ngươi ôn chuyện, em.